là tiên phàm 67 chương 666 đến. Nói chuyện Tô trưởng lão vấn đề đãi ngộ hử, Lý chủ quản sắc mặt lạnh trầm xuống. Trong lòng nổi nóng, hắn lật khắp Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ, luyện khí đệ tử sách mỏng, cũng không tìm được Tô Trần danh hiệu của người này. Đệ tử bản môn, ngoại trừ có một số nhỏ bởi vì thương khỏi bệnh ra tông môn, lại có lẽ là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngoài ý muốn. Thời gian dài mất tích, ít như vậy số đệ tử cũng sẽ theo bản môn chính thức danh sách bên trong loại bỏ. Nhưng bọn hắn sau này lại xuất hiện lần nữa trở lại tông môn, loại tình huống này cũng thỉnh thoảng tồn tại. Hắn gần như có thể tưởng tượng đạt được, đoán chừng vị này Tô Trần đệ tử, hơn phân nửa là năm 60 năm trước kia ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, đã từng mất tích, bị xóa tên đệ tử, lại đột nhiên trở về. Cái này người tuyệt không có khả năng là kim đan trưởng lão bản tông sở hữu, kim đan trưởng lão đều là như sấm bên tai. Hắn đều có thể từng cái đếm ra đến. Đại đội trưởng cái gì bộ dáng, vui tốt cái gì đều rõ rõ ràng ràng. Cái này người khẳng định liền là một tên trúc cơ đệ tử. Hơn phân nửa là chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ lập một chút công hôn, liền không biết trời cao đất rộng, dám hướng trong tông môn dẫn người. Mặc kệ là nguyên nhân gì, người người đều muốn thủ quy củ đi cửa sau tính là gì. Lý chủ quản càng nghĩ càng nổi nóng. Hắn Lý Tụ Phong nhất phỉ nhổ này loại bại hoại môn phong hành vi, không cố gắng tu luyện, luôn nghĩ đi cửa sau tùy tiện phát một đạo truyền âm phù cho đệ tử điện, trưởng lão điện chào hỏi một tiếng, vừa muốn đem hai tên gia tộc tử để mang vào tông môn. Chẳng lẽ đệ tử ta điện chủ quản Lý Tụ Phong là như thế dễ nói chuyện sao? Ta Bồng Lai Tiên Tông liền là bị các ngươi cho làm một đoàn chứng khí mù mịt, này lệch ra gió không thể dài, nhất định phải hung hăng giết một giết cố này không đi chính đạo tà khí. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, khép lại hồ sơ, liền đi tìm trưởng lão điện thủ tịch đại trưởng lão Lệ Hành Phong, thật tốt phản ứng chuyện này. Hắn muốn cho bản môn luyện khí đệ tử trúc cơ các tu sĩ đều biết Lý đại chủ quản rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đệ tử điện tại Bồng Lai Tiên Tông là một cách vô cùng khổng lồ cơ cấu, chuyên môn phụ trách quản lý tầng dưới chót luyện khí đệ tử đăng ký cùng nhiệm vụ phái phát. Ban đầu này điện hẳn là kim đan trưởng lão tự mình trưởng quản, thế nhưng đệ tử điện nhiệm vụ thật sự là quá mức nặng nề cùng vụn vặt, đều là cùng những cái kia tầng dưới chót nhất luyện khí các đệ tử cãi cọ. Kết quả không có kim đan trưởng lão nguyện ý làm đệ tử điện cách này phân công. Kết quả đệ tử điện đều giao cho cẩn thận trúc cơ tu sĩ đi làm việc. Hắn Lý Tổ Phong liền là bản tông môn bên trong nhất công chính vô tư, một lòng vì tiên tông trúc cơ cảnh tu sĩ làm gương mẫu. Tô Trần phát cho Bồng Lai Tiên Tông truyền âm phù có hai phần, một phần cho đệ tử điện. Này phần trong truyền âm phủ, ngữ khí hết sức hời hợt: ta là Tô Trần, thỉnh đệ tử điện đem Tô thị hai tên tử để Tô Đông phá, Tô Tây phá tên đăng ký. Lý Tổ Phong nghe xong liền cau mày đầu, thật sâu thấy chán ghét. Giọng điệu này giống như Tô Trần là cấp trên của hắn một dạng, một câu liền để hắn làm việc. Một phần khác truyền âm phủ lại là cho trưởng lão điện. Lý Tổ Phong mặc dù chưa từng nhìn thấy một phần khác truyền âm phù nội dung, thế nhưng suy nghĩ một chút liền biết bên trong là cái gì. Một phần khác trong truyền âm phù, Tô Trần khẳng định là ăn nói khép nép, như khóc như thuật, hướng trưởng lão điện các trưởng lão đủ kiểu tố khổ. Đưa hắn này mấy chục năm xuống tới tại bên ngoài như thế nào chấp hành sinh tử nhiệm vụ, lập xuống công lao hãn mã, từ trong đống người chết sống tiếp được, cuối cùng mới trở về tiên tông, lấy ra bán thảm. Cuối cùng lại hời hợt nói một chút, hắn thỉnh cầu mang hai tên Tô thị đệ tử hậu bối bái nhập Bồng Lai Tiên Tông làm ngoại môn đệ tử. Đây không tính là quá phận đi. Lý Tổ Phong tại Bồng Lai Tiên Tông có thể là trải qua lịch luyện duyệt người vô số lão trúc cơ tu sĩ, ánh mắt chính là hạng gì cay độc, thế nào lại không biết này điểm tiểu thủ đoạn. Hắn lo lắng Lệ Hành Phong đại trưởng lão nhất thời bị che đậy, vội vàng đi tới trưởng lão điện. Hắn là bị Lệ Hành Phong trưởng lão an bài tại đệ tử điện làm chủ quản, là Lệ Hành Phong dòng chính. Lý Tổ Phong ngự kiếm phi hành đi vào tiên tông một tòa linh sơn bên trên trưởng lão điện, lại bị mấy tên thủ vệ ngăn lại. Trưởng lão trong điện đang có một đám kim đan trưởng lão đang ở triệu mở một lần trọng đại nghị sự. Mơ hồ truyền đến thanh âm đang đàm luận Tô Trần sự tình. Tô sắp trở về, mọi người nói một câu. Tô vấn đề đãi ngộ. Trưởng lão trong điện mơ hồ truyền đến Bồng Lai Tiên Tông đương nhiệm tông chủ Cơ Chấn Đạo thanh âm. Lý chủ quản lập tức lấy làm kinh hãi. Trưởng lão điện luôn luôn là Lệ Hành Phong đại trưởng lão tại trưởng quản, xử lý thông thường sự vụ, tông chủ cực ít sẽ xuất hiện ở đây. Làm sao việc này còn cần tông chủ tự mình ra mặt hỏi đến? Không chắc chắn sẽ không bởi vì Tô Trần xuất hiện, hơn phân nửa là có cái khác chuyện trọng đại. Vừa lúc cùng một chỗ xử lý việc này, Lý Tổ Phong có chút gấp, thò đầu ra nhìn, nghĩ muốn đi vào hướng tông chủ và kim đan các trưởng lão thật tốt phản ứng một thoáng này Tô Trần tình huống, lại bị thủ vệ cho xa xa đuổi đi ra, không cho tới gần. Trưởng lão điện, Bồng Lai Tiên Tông đương nhiệm chủ Cơ Chấn Đạo ngồi tại điện đầu bảo tỏa, tự mình chủ trì triệu tập lần này Bồng Lai Tiên Tông kim đan trưởng lão cấp bậc trọng đại nghị sự. Bồng Lai Tiên Tông kim đan trưởng lão trước mắt hết thảy có hơn 100 vị, nhưng rất nhiều kim đan trưởng lão bế giải quan ra ngoài du lịch các loại cũng không có mặt. Trước mắt tại trong tông môn có thời gian 40-50 vị trưởng lão, cơ hồ toàn đều đến đông đủ thương nghị muốn sự tình. Trưởng lão điện đại trưởng lão Lệ Hành Phong tự nhiên là tại. Hắn ngồi trong điện thư tịch, vẻ mặt đạm mạc thưởng thức linh trà. Tôn Chân cũng tại, hắn thân là Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch luyện đan sư, Tô Trần trước sư tôn, khẳng định phải có mặt. Hắn thu Tô Trần làm đồ đệ thời điểm vẫn là 400 tuổi. Bây giờ qua 6-70 năm, cũng là thọ nguyên đại nạn gần. Cái khác còn có Cát Trường Phong trưởng lão, các loại kim đan trưởng lão. Ta triệu tập chư vị trưởng lão đến đây là phải thương lượng một kiện so sánh làm chuyện trọng yếu. Tô Trần muốn trở về, chúng ta thảo luận một chút hắn trở về tiên tông vấn đề đãi ngộ, hắn sau khi trở về hưởng thụ một cái gì đãi ngộ. Cơ Chấn Đạo bình thản nói. Bồng Lai Tiên Tông kim đan trưởng lão cũng chia là đủ loại khác biệt, đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt. Không hoàn toàn là xem kim đan trưởng lão tu vi tới bài tông môn nội bộ địa vị. Tông chủ đãi ngộ cao nhất, nhất đẳng đãi ngộ. Hưởng thụ kim đan trưởng lão hết thảy đặc quyền, tốt nhất linh sơn đất phong, cao nhất bổng lộc. Trưởng lão điện đại trưởng lão, giới luật đường đại trưởng lão, cảnh vệ đường đại trưởng lão các loại. Quyền cao chức trọng kim đan trưởng lão, 2-3 chờ đợi gặp. Luyện đan, luyện khí, luyện phù, trận pháp các loại thủ tịch đại trưởng lão lần nữa, tứ đến lục đẳng đãi ngộ. Hắn hạ thì là bình thường kim đan hậu kỳ trưởng lão, kim đan trung kỳ trưởng lão, kim đan sơ kỳ trưởng lão các loại. 4-9 cửu đẳng đãi ngộ. Kim đan trưởng lão tu vi, công huân cống hiến, nắm giữ một ít thực quyền, đều có thể tăng lên mình tại trong tông môn cấp bậc địa vị. Kim đan trưởng lão tại tiên môn địa vị đãi ngộ tiêu chuẩn vẫn là cấp độ rõ ràng, hết sức nghiêm khắc. Tô Trần tông chủ, người này là ai? Một chút kim đan trưởng lão hết sức nghi hoặc, đối với danh tự này hết sức lạ lẫm. Cái này cũng không kỳ quái, Tô Trần tại Bồng Lai Tiên Tông thời điểm cho tới bây giờ liền bừa bãi không tên. Hắn rời đi Bồng Lai Tiên Tông thời điểm vẫn là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Kim đan trưởng lão đối trúc cơ tu sĩ đương nhiên sẽ không cố ý nhìn nhiều. Tô Trần cái này người thân thế có chút quanh co. Bản môn rất nhiều kim đan trưởng lão đối Tô Trần thân thế không rõ ràng, vậy cũng như người bình thường. Cơ Chấn Đạo cười một tiếng, nói rõ lý do nói ra. Tô Trần trước đó tại ta Bồng Lai tông môn thời điểm vẫn luôn là trúc cơ tu sĩ, tham gia Vu Sơn bí cảnh tranh đoạt thần bí linh quả thí luyện thời điểm, bị ma sát minh lục bảo lão quái gây thương tích, thân chúng thực nguyên cổ, nguyên khí mất hết, thậm chí đánh mất trí nhớ. Hắn tu vi cũng bảo xuống làm võ giả, không cách nào lại tu luyện, cho nên bị ta tông môn xếp vào thương khỏi bệnh nổi danh đơn. bất đắc dĩ theo ta Bồng Lai Tiên Tông đệ tử sách bên trong xóa tên. Tôn Chân trưởng lão, Cát Trường Phong trưởng lão đã từng tự mình đi nhìn qua thương thế của hắn, bệnh tình huống vô kế khả thi. Bất quá sau này hắn chằn chọc đi Đông Hải tu tiên giới, không biết đã trải qua một ít gì, lại khôi phục trí nhớ, tu luyện trở về. Hơn nữa còn tấn thăng kim đan tu sĩ, gia nhập Đông Hải tu tiên giới linh đảo đồng minh. Ta Bồng Lai Tiên Tông Khương Đông Nhiễm lão tổ, tại Đông Hải tu tiên giới thân truyền đệ tử Vương Tử Dương, cũng không biết chỗ tại cái gì cân nhắc, thay sư thu đồ, đem Tô Trần Thu làm Khương Đông Nhiễm vị thứ hai đệ tử. Sau này Đông Hải tu tiên giới bùng nổ tiên yêu đại chiến, hắn vẫn là một tên kim đan cấp thủ lĩnh. Sau chiến tranh, hắn lại mất tích mấy chục năm, không có người biết rõ hướng đi của hắn. Nghe nói, giống như muốn đi Bắc Minh đại lục tu tiên giới, bặt vô âm tín. Mãi đến mấy ngày trước đây, hắn đột nhiên truyền âm cho đệ tử điện, nói sẽ phải trở về ta tông môn. Lúc trước hắn bị xóa tên, là bởi vì hắn thương bệnh quá mức nghiêm trọng, không thích hợp nữa đợi tại tiên môn. Thế nhưng chỉ cần hắn khôi phục tu vi, ta Bồng Lai Tiên Tông yêu nguyên thừa nhận hắn là ta tông môn đệ tử. Huống hồ, hắn vẫn là Khương lão tổ thân truyền đệ tử, kim đan tu sĩ. Trở về ta Bồng Lai Tiên Tông cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người hẳn là đối với cái này cũng không có gì nhỉ, a tông chủ Cơ Chấn Đạo thản nhiên nói. Đông Hải tu tiên giới trong khoảng cách thổ xa xa nghìn vạn dặm qua lại khó khăn, động một tí mấy năm công phu cùng trung thổ tu tiên giới liên hệ luôn luôn cũng không quá khẩn mật. Nói thật, hắn cũng nắm giữ không được Tô Trần tại Đông Hải tu tiên giới quá nhiều tình huống. Chẳng qua là Tô Trần là Bồng Lai lão tổ Khương Đông Nhiễm thân truyền đệ tử. Cái thân phận này tương đối đặc thù, mà lại truyền khắp Đông Hải tu tiên giới, thậm chí truyền về trung thổ. Tin tức này cũng không sai. Hắn lúc này mới cần muốn đích thân tới chủ trì lần này nghị sự, thảo luận một chút Tô Trần trở về sau đủ loại đãi ngộ. Miễn cho người khác chây cười Bồng Lai Tiên Tông không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nói như vậy, Tô Trần đã là kim đan tu sĩ, hắn phải thuộc về đến. Tự nhiên là không có vấn đề, ta Bồng Lai Tiên Tông lại muốn nhiều một vị kim đan trưởng lão. Thật đáng mừng, tất cả trưởng lão nhóm chắp nối giao tay một phen. Đối với cái này dĩ nhiên không có gì nhị. Đều là hoan nghênh Tô Trần hồi trở lại về tông môn. Kim đan trưởng lão địa vị rất cao. Đi trung thổ đại lục năm đại tông môn bất kỳ một cách nào tiên tông, đều là trưởng lão cấp bậc. Nếu như là môn phái nhỏ, thậm chí có khả năng trở thành môn chủ, phó môn chủ. Đến mức đãi ngộ mà kiến nghị tứ đẳng trưởng lão đãi ngộ đúng đúng tứ đẳng, cùng vài vị thủ tịch trưởng lão ngồi ngang hàng, cũng tính là rất không tệ. Điểm một tòa hơi tốt một chút linh sơn cho hắn, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông hẳn là còn có rảnh rỗi nhàn linh sơn a. Đến mức bổng lộc, một tháng cho một vạn khối linh thạch, cũng cần phải không sai biệt lắm. Chúng ta Bồng Lai Tiên Tông ra đại nghiệp đại, cũng là tại không có quá nhiều linh thạch có khả năng cho. Chúng kim đan các trưởng lão lao nhau tâm tư phức tạp nói ra. Đãi ngộ bên trên bọn hắn không nghĩ cho quá cao. Mỗi cao một cấp bậc đãi ngộ chẳng khác nào đè lên bọn hắn một đầu. Tứ đẳng đãi ngộ là cùng thủ tịch luyện đan, luyện khí trưởng lão ngồi ngang hàng. Trong mắt bọn hắn đã là vô cùng cao. Nếu là tam đẳng đãi ngộ, liền cùng từng cách thực quyền điện các đại trưởng lão ngồi ngang hàng với. Tông chủ Cơ Chấn Đạo sắc mặt trầm tĩnh, nghe chúng kim đan trưởng lão nghị luận ầm ĩ, trong lòng rất không hài lòng. Cho Tô Trần tứ đẳng kim đan trưởng lão đãi ngộ rõ ràng có chút thấp, không xứng với Bồng Lai lão tổ Khương Đông Nhiễm thân truyền đệ tử địa vị. Này nếu là truyền đi, cái khác tiên tông sẽ châm biếm hắn không có dung người chi lượng, xa lánh chèn ép qua đời Bồng Lai lão tổ đệ tử. Nếu như Khương Đông Nhiễm lão tổ còn sống, bọn hắn đám này kim đan trưởng lão cái rắm đều không dám thả một cái, trực tiếp định nhị đẳng trưởng lão đãi ngộ. Hắn nhưng thật ra là không ngại, hào phóng cho Tô Trần một cái nhị đẳng kim đan trưởng lão đãi ngộ, ngược lại đẳng cấp lại cao hơn, cũng sẽ không uy hiếp được hắn cái này cơ thị tông chủ. Không có khổng lồ tông môn nội bộ thế lực chỗ dựa, không thành được tông chủ. Lệ trưởng lão ý như thế nào? Cơ Chấn Đạo nhìn thoáng qua trưởng lão điện Lệ Hành Phong đại trưởng lão. Lớn nhất lực cản, chỉ sợ là căn cơ quá nhỏ bé Lệ đại trưởng lão. Lão phu cũng không có ý kiến gì, mọi người thái độ hết sức đúng trọng tâm. Tứ đẳng trưởng lão đãi ngộ cũng không xê xích gì nhiều đi. Lệ Hành Phong đạm mạc phẩm trong tay một chén nhỏ nóng hôi hổi linh trà. Rất có một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hắn trước kia gặp qua Tô Trần rất nhiều lần. Chưa nói tới giao tình. Hắn là không nghĩ Tô Trần trở thành tam đẳng kim đan trưởng lão. Như thế trẻ tuổi tam đẳng kim đan trưởng lão. Khương Đông Nhiễm lão tổ đệ tử. Tôn Trân trước đệ tử. Có thể sẽ uy hiếp được hắn trưởng lão điện đại trưởng lão vị trí. Hắn còn muốn về sau đến đỡ một cái hệ phái mình trưởng lão trở thành trưởng lão điện đại trưởng lão. Bất kỳ tai họa ngầm nào đều muốn bóp chết tại miêu đầu bên trong. Ta là tiên phàm 67 chương 667 mong mỏi cùng trông mong. Tô trưởng lão Cơ Chấn Đạo xem xét Lệ Hành Phong bộ dạng này đạm mạc. Việc không liên quan đến mình thần thái. Liền biết vị này đại trưởng lão trong lòng nghĩ cái gì. Lệ Hành Phong đại trưởng lão một mực tại vun trồng chính mình dòng chính. Đồng thời lung lạc trong tông môn một bộ phận kim đan trưởng lão. Khẳng định là muốn áp chế Tô Trần. Miễn cho Tô Trần tại Bồng Lai Tiên Tông quật khởi quá nhanh. Trở thành ngăn chế hắn một quân cờ. Tam đẳng trở lên kim đan trưởng lão tại toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không cao hơn 5 người. Cơ Chấn Đạo nhìn xuống. Hắn quay đầu lại hỏi Tôn Chân, nói, Tôn trưởng lão, Tô Trần trước kia là đệ tử của ngươi. Ngươi cảm thấy cho cái gì đãi ngộ tốt dùng Tôn Chân cầm đầu luyện đan, luyện khí, luyện phù các chư vị thủ tịch trưởng lão. Tại Bồng Lai Tiên Tông cũng là một cái vô cùng thế lực khổng lồ. Bọn hắn mặc dù điệu thấp, không quá lấn vào tông môn quyền lực chi tranh. Thế nhưng sở trường tại kỹ thuật nghiên cứu, tương đối bão đoàn. Tô Trần trước kia là đệ tử của ta, ban đầu ta là muốn tránh hiểm nghi, không tiện nói nhiều. Nhưng bây giờ, Tô trưởng lão là Bồng Lai lão tổ thân truyền đệ tử. Địa vị so lão phu càng cao. Đãi ngộ phương diện tự nhiên không thể quá keo kiệt. Lão phu xem vẫn là muốn thích hợp đề cao một chút. Tam đẳng trưởng lão đãi ngộ, hoàn toàn có khả năng mà Tôn Chân trầm ngâm một phen cân nhắc nói. Cái này trước đồ đệ cùng hắn quan hệ cũng như gần như xa, một mực không quá thân cận. Nhất là gần nhất này mấy chục năm Tô Trần đi Đông Hải tu tiên giới. Thậm chí căn bản không có bất cứ liên hệ nào. Đối với hắn người sư tôn này không thân. Hắn cũng không quá ra thích. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, Tô Trần đã từng là đồ đệ của hắn, thuộc về hắn bên này người, khẳng định phải giúp một tay nói mấy câu. Bằng không người khác sẽ nói hắn quá bạc tình thiếu tình cảm, ngay cả người mình đều không băng. Trưởng lão trong điện, rất nhiều kim đan trưởng lão vì Tô Trần tam đẳng cùng tứ đẳng đãi ngộ, lần nữa tranh chấp. Cơ Chấn Đạo khoát tay áo, ngăn lại chúng kim đan các trưởng lão tranh chấp. Như vậy đi, Lệ trưởng lão ngươi phụ trách trưởng lão điện. Trước cho Tô Trần an bài một tòa thượng đẳng tiểu linh sơn. Mau sớm quét dọn ra tới. Thuận tiện hắn vào ở Tô Trần linh thạch lương tháng. Đề cao đến 2 vạn khối một tháng. Đến mức là tam đẳng vẫn là tứ đẳng trước không vội. Chờ Tô Trần nửa tháng sau trở về. Bản tông tự mình hỏi một chút hắn những năm này tại Đông Hải tu tiên giới trải qua. Có hay không lập xuống cái gì cực lớn công huân? Vì ta Bồng Lai Tiên Tông mang đến nhiều ít danh vọng. Chúng ta lại định không muộn. Tông chủ Cơ Chấn Đạo nói ra. Lệ Hành Phong đại trưởng lão suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý, được, cứ dựa theo tông chủ ý tứ xử lý đi. Tô Trần hưởng thụ những chỗ tốt này. Kỳ thật đắt là tam đẳng trưởng lão. Chẳng qua là trên danh phận không có cho tam đẳng trưởng lão thân phận mà thôi. Nếu tôn chủ không có trực tiếp nắm Tô Trần định là tam đẳng trưởng lão, hắn cũng phải cấp tôn chủ một chút mặt mũi, sẽ không đối cứng lấy không đồng ý. Còn lại tất cả trưởng lão nhóm tự nhiên cũng không tại tranh chấp. Nhị sự kết thúc, Chúng kim đan các trưởng lão riêng phần mình ngự kiếm tán đi, rời đi trưởng lão phong. Lệ Hành Phong trưởng lão nhanh chân ra trưởng lão điện, tâm tư sâu lắng, suy nghĩ ngày sau nên đối phó thế nào Tô Trần vị này đột nhiên xuất hiện nhân tài mới nổi. Một bên hướng dưới núi dạo bước đi đến. Hắn ngày thường liền ở tại trưởng lão phong, không cần rời đi. Sư tôn. Sư tôn nơi xa. Lý Tổ Phong tới lúc gấp rút cắt giơ chân. Mãi mới chờ đến lúc đến nghị sự kết thúc. Hắn nhìn thấy Lệ Hành Phong trưởng lão, vội vàng chạy tới, mong muốn hướng Lệ trưởng lão hồi báo một chút Tô Trần tình huống. Hắn cảm thấy Tô Trần tên này trúc cơ đệ tử tác phong có vấn đề nghiêm trọng. Không quan trọng một giới trúc cơ tu sĩ tự tiện mang con em nhà mình vào tông môn, sẽ nghiêm trọng bại hoại tiên tông tập tục. Nếu là người người đều làm như vậy, Bồng Lai tiên tông chẳng phải là lộn xộn rồi Tổ Phong a. Ngươi đến rất đúng lúc. Có một cọc sự tình lập tức đi xử lý. Tô Trần trưởng lão lập tức sẽ hồi trở lại về tông môn. Ngươi lập tức phái 10 tên trúc cơ tu sĩ, 100 tên luyện khí đệ tử đi để đó không dùng đắt lâu Tú Linh Phong. Nắm này tòa Linh Phong hết thảy đình viện, lầu các mau sớm tu sửa, thu thập đổi mới hoàn toàn. Mà đối đãi Tô trưởng lão vào ở. Lệ Hành Phong thấy Lý Tổ Phong vội vàng tới, lập tức ngoắt, phân phó nói. Lý Tổ Phong đang muốn mở miệng hồi báo, nghe vậy, không khỏi khiếp sợ trợn tròn trong mắt. Cái gì kim đan trưởng lão Tô Trần không phải trúc cơ đệ tử sao, thế nào lại là một tên kim đan trưởng lão tân tấn kim đan trưởng lão? Hiểu rõ. Hiểu rõ là. Là. Đệ tử này liền lập tức đi xử lý. Lý Tổ Phong lập tức trong lòng kinh hãi, bắp chân bụng đều run rẩy mấy lần. Những cái kia chửi bới Tô trưởng lão chưa lời đến khóe miệng trong nháy mắt toàn nuốt xuống, chột dạ lính mệnh. Kém chút liền chọc đại họa hắn cái này đệ tử điện chủ quản. Chỉ có thể quản luyện khí đệ tử đăng ký cùng phân công nhiệm vụ. Cũng là tại luyện khí đệ tử trước mặt có chút uy phong. Tại trúc cơ cảnh cùng thế hệ trước mặt không được tốt lắm, rất nhiều trúc cơ tu sĩ căn bản không để ý hắn. Chớ nói chi là kim đan trưởng lão. Tùy tiện cách nào kim đan trưởng lão đều không phải là hắn này trúc cơ đệ tử có thể đắc tội. Dù cho hắn là Lệ Hành Phong đệ tử cũng vô dụng, mạo phạm trưởng lão là muốn bị phạt nặng. Đúng rồi. Tô Trần trưởng lão sau nửa tháng liền sẽ đến. Ngươi nhiều an bài một chút trúc cơ. Luyện khí đệ tử. Tại Sơn Môn làm một trận thịnh đại nghênh đón đừng chậm trễ. Để cho người ta coi là lão phu cố ý làm khó dễ. Vắng vẻ hắn. Lệ Hành Phong suy nghĩ một chút, lại phân phó nói. Mặc dù hắn phản đối Tô Trần trở thành tam đẳng trưởng lão, để tránh trên thực chất uy hiếp được hắn phe phái. Thế nhưng cách khác một chút mặt ngoài hoan nghênh công tác, vẫn phải làm không có kẽ hở. Đúng, đúng. Lý Tổ Phong vội vàng điểm hành gật đầu, không dám có chút ý kiến, lập tức đi xử lý. Hắn làm việc vẫn là rất lưu loát. Lúc này phái đệ tử điện một chút đệ tử cấp thấp. Đi đem nhàn rỗi thượng đẳng Tú Linh Phong đình viện lầu các chỉnh lý sạch sẽ. Dùng thuận tiện Tô Trần trưởng lão vào ở. Rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử cũng được an bài làm cấp thấp tạp dịch làm Tô. Trần trưởng lão trông giữ tiểu linh sơn dược viên quét dọn đình viện các loại. Bồng Lai tiên tông rất nhiều trúc cơ tu sĩ. Luyện khí kỳ các đệ tử cũng thu vào tin tức. Nói có một vị kim đan trưởng lão sắp theo Đông Hải tu tiên giới. Trở về tiên tông. Này cũng ít khi thấy. Trung thổ đại lục kim đan trưởng lão di chuyển đi Đông Hải linh đảo đồng minh. Bình thường đều ở bên kia xây dựng linh đảo. Rất ít nguyện ý trở lại trung thổ. Nhưng nếu trở về, này tóm lại là một chuyện thật tốt. Thậm chí, rất nhiều trúc cơ tu sĩ, luyện khí đệ tử đã tiếp đến mỗi cái gia tộc mệnh lệnh. Gần đây tận lực lưu tại bên trong Sơn Môn. Chuẩn bị nghênh đón Tô Trần trưởng lão trở về. Kim đan trưởng lão ra chính mình hậu duệ bên ngoài, bình thường sẽ thu mấy tên họ khác trúc cơ cảnh giới tu sĩ làm đồ đệ. Nói không chừng. Bọn hắn này chút trúc cơ tu sĩ liền gặp vận may đâu. Bị Tô Trần trưởng lão nhìn chúng. Thu làm đệ tử đây gần nửa tháng. Thoáng qua liền qua. Dựa theo Tô Trần tại truyền âm phù đã nói thời gian cũng là tại hôm nay liền sẽ đã tới Bồng Lai tiên tông. Một buổi sáng sớm, linh vụ bao phủ xuống Bồng Lai Tiên Tông ngoài sơn môn, liền phi thường náo nhiệt. Đệ tử điện Lý Tù Phong chủ quản, tự mình dẫn đội, mang theo 100 vị trúc cơ đệ tử cùng bên trên ngàn tên luyện khí kỳ các đệ tử. Tại Bồng Lai Tiên Tông Thiên Tiệm Hàn Kiều bên ngoài sơn môn, xua tan trận pháp linh vụ, long trọng nghênh đón Tô Trần trưởng lão trở về. Chúng trúc cơ, luyện khí các đệ tử từng cái mặt hoa phục, trong mắt linh quang chớp động, eo mang theo bảo nhận, uy vũ bất phàm xếp thành hai hàng. Thậm chí còn có ngàn vạn tính toán luyện khí kỳ đệ tử, không có lính nhiệm vụ, cũng chạy đến xem Bồng Lai lão tổ thân truyền đệ tử Tô Trần trưởng lão trở về sơn môn. Cái tràng diện này tuyệt đối đủ long trọng kim đan trưởng lão tuyệt đối vô phương trêu chọc. Lý Tổ Phong chủ quản âm thầm đắc ý. Đến Vu Tông chủ Cơ Chấn Đạo, Lệ Hành Phong, Tôn Chân, Cát Trường Phong chờ một đám kim đan các trưởng lão. Bọn hắn thân phận giống như Tô Trần, đương nhiên không có khả năng tự mình tại ngoài sơn môn nghênh đón hắn. Bọn hắn đều lưu tại trưởng lão phong trưởng lão điện, chuẩn bị làm Tô Trần trưởng lão trở về bày tiệc mời khách. Đột nhiên có trúc cơ tu sĩ kinh hô nhảy dựng lên. Nhanh, mau nhìn bên kia, bên trên ngoài trăm dặm, có một đạo vô cùng sáng ngời kim sắc kiếm mang, hẳn là kim đan tu sĩ a tới. Tô Trần trưởng lão lập tức liền phải quay về tông môn, mọi người chuẩn bị kỹ càng a. Không đúng, không phải một đạo kiếm mang, còn có cái khác hào quang, 1, 2, 6 lục đạo cầu vồng thật. Thật mạnh liệt a, khí tức của bọn hắn làm sao cùng chúng ta tông môn kim đan trưởng lão khí tức không giống nhau à, tựa hồ càng mạnh ngoài sơn môn. Một đoàn trúc cơ các tu sĩ duỗi cổ, mở to hai mắt nhìn, mong mỏi cùng trông mong nhìn xa xôi chân trời xuất hiện lục đạo chưa từng thấy qua to lớn cầu vồng, dồn dập lộ ra nghi hoặc cùng vẻ mờ mịt. Ta là tiên phàm 67 chương 668 chật vật Bồng Lai đệ tử theo ngoài trăm dặm bay tới lục đạo cầu vồng. Khí tức cường đại dị thường, hào quang chói mắt. Xa như vậy liền xem rõ ràng như thế, đoán chừng những cái kia cầu vồng có ngàn trượng dài. Tại Bồng Lai Tiên Tông ngoài sơn môn, chuẩn bị cung nghênh Tô trưởng lão trở về trên trăm tên trúc cơ tu sĩ, từng cái vẻ mặt đều hết sức bao la mờ mịt. Bọn hắn chỉ gặp qua kim đan trưởng lão cầu vồng, ước chừng cũng chính là dài trăm trượng một đạo hồng quang. Này loại hồng quang khí thế hùng hổ uy nghiêm mười phần, vừa xuất hiện liền để bọn hắn vô cùng lo sợ. Thế nhưng bọn hắn chưa từng thấy qua so đây càng dài 10 lần, trùng trùng điệp điệp như xẹt qua chân trời, phảng phất muốn quét ngang thiên địa. Đột nhiên một tên trúc cơ tu sĩ đầu óc giật một cái gió, suy đoán lung tung nói, sẽ không lại tới là Nguyên Anh lão tổ. Nguyên Anh lão tổ làm sao có thể? Chúng trúc cơ các tu sĩ nghĩ đến khả năng này đều khiếp sợ ngốc bối rối. Này ý tưởng sâu xa mở đủ lớn, thế nhưng vì cái gì không có khả năng này? Trước đây thật lâu, Khương Đông Nhiễm lão tổ cũng từng ở Bồng Lai Tiên Tông Thần Sơn bế quan hơn 10 năm. Chẳng qua là cơ hồ không có trúc cơ đệ tử gặp qua lão nhân gia ông ta mà thôi. Bọn hắn đang chần chờ ở giữa, đã thấy cái kia lục đạo cầu vồng khí tức càng ngày càng gần, bọn hắn càng ngày càng thấy toàn thân đều đang run sợ. Đó là chênh lệch cảnh giới quá lớn, thân thể bản năng đang phát ra kinh khủng tín hiệu. Bọn hắn thường xuyên cùng kim đan trưởng lão tiếp xúc, hết sức quen thuộc kim đan trưởng lão mạnh bao nhiêu. Khủng bố như vậy uy áp khí tức, tuyệt đối không thể nào là kim đan trưởng lão. Kim đan trưởng lão kém quá xa. To đại sự, to đại sự. Phù phù. Lý chủ quản hai con ngươi mở to, hoảng sợ cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Nguyên Anh, Nguyên Anh lão tổ sắp giá lâm Bồng Lai Tiên Tông, có thể là Bồng Lai Tiên Tông thế mà phái ra bọn hắn dạng này một đám tiểu lâu la con tôm nhỏ đi nghênh đón đường đường Nguyên Anh lão tổ giá lâm? Đây là bực nào lãnh đảm, là bực nào đại bất kính? Bọn hắn này chút trúc cơ đệ tử, luyện khí đệ tử, nơi nào có tư cách nghênh đón lão tổ giá lâm? Nguyên Anh lão tổ dưới cơn nóng giận, liền kim đan các trưởng lão đều chịu không nổi. Bọn hắn này chút trúc cơ tu sĩ chỗ nào có thể đỡ nổi lão tổ cơn giận?

một lần cuối cùng, xưng hô sư nương. Tôn phu nhân lập tức vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng lại bái nói: sư thúc tổ, tuyệt đối không thể như xưng hô này, tiểu phụ không chịu đựng nổi. Tô Trần lắc đầu nói: ta người này nhớ tình bạn cũ, sư nương năm đó đối đãi ta là thật như sư nương, ta tử sẽ không quên sư nương tình nghĩa. Năm đó ngươi cho ta một phần lễ gặp mặt, ta đến nay chưa từng hoàn lễ. Này khẩu tiểu bảo dương, liền coi như là ta tặng trả lại tôn phu nhân lễ vật đi. Ta là tiên phàm 67 chương 671 hết ta ha. Ta tôn phủ muốn phát đạt. Tô Trần nói xong, theo trong túi chứ vật lấy ra ngụm kia sớm liền chuẩn bị xong tiểu bảo dương, đưa cho tôn phu nhân. Ách, tạ sư thúc tổ ban thưởng. Tôn phu nhân bị Tô Trần sảng khoái cho cả kinh ngây người một lúc, kịp phản ứng, liền vội vàng hai tay cung kính tiếp nhận ngụm kia tiểu bảo dương. Nhưng trong lòng thì trăm vị hỗn hợp, cảm kích vô cùng. Thời đại này mở miệng cầu người là nhất khó. Tu tiên giới cho tới bây giờ đều là thói đời nóng lạnh, thiên hạ rộn ràng đều là lời lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lời hướng. Nhân tình đạm bạc, ít đàm ăn nghĩa. Năm đó ngươi mạnh hắn yếu, giúp hắn, ngày sau hắn phát đạt, có thể chưa chắc sẽ lính ngươi năm đó cái kia phần tình. Tô Trần trước kia chẳng qua là một tên trúc cơ tiểu tu sĩ, tại tôn phủ đó là phụ thuộc. Bây giờ thành tổ, hắn liền nhất định nguyện ý lại đề cập với ngươi cùng ngày xưa giao tình sao? Chưa hẳn. Rất có thể sẽ hết sức phản cảm ngươi tới tìm hắn. Người ta đường đường lão tổ, là hạng gì thân phận cao quý, sẽ nguyện ý nghe ngươi đề cập năm đó yếu khi còn bé, chịu ngươi ăn hủ sự tình sao? Tôn phu nhân hết sức rõ ràng cái này lý. Nàng thậm chí làm xong lần này đến đây không thu hoạch được gì chuẩn bị. Thế nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình còn không có nghĩ kỹ nên làm gì mở miệng, Tô Trần lão tổ liền trực tiếp tặng cho một phần hậu lễ. Chỉ là xem này khẩu tiểu bảo dương, hộp liền là cao đẳng tứ giai cây tử đàn linh mộc chế, giá trị không dưới mấy vạn linh thạch. Chớ nói chi là bên trong đồ vật có giá bao nhiêu, đáng giá tất nhiên không ít. Rõ ràng Tô Trần lão tổ là lính năm đó tình cảm. Thanh Ninh Tô Trần quay đầu nhìn về phía Tôn Thanh Ninh cười nhạt. Trước kia hắn bái sư Tôn chân trưởng lão về sau, Tôn Thanh Ninh đối với hắn vẫn là hết sức khách khí, luôn luôn hết sức chiếu cố. Mặc dù cũng không có giúp hắn cái gì, thế nhưng tại Bồng Lai Tiên Tông giao một người bạn như vậy là đủ. Tại đệ tử tham kiến sư thúc tổ. Tôn Thanh Ninh có chút kinh hỉ, vội vàng bái nói. Tô Trần theo trong tay áo lấy ra một cái nhỏ chữ vật cho hắn nói ra: cái này cho ngươi. Ta trước kia tại Bồng Lai Tiên Tông bằng hữu không nhiều, ngươi tính một cái. Về sau thật tốt tu luyện, nắm tôn phủ trèo chống tới tạ sư thúc tổ ăn thưởng. Tôn Thanh Ninh liền vội vàng hai tay tiếp nhận, ngăn chặn trong lòng mừng như điên, liên tục khấu tạ. Nguyên anh lão tổ chủ động cho thưởng, coi như lại nhỏ, đối trúc cơ tu sĩ tới nói cũng là hưởng thụ bất tận chỗ cực tốt. Huống chi lão tổ trong lời nói giấu giếm huyền cơ. Nhược hương, vật này cho ngươi, còn lại xem ngươi số phận. Tô Trần đem một cái nhỏ túi chứ vật trực tiếp cho Tôn Nhược Hương, nhưng cũng không có thêm lời thừa thãi. Nhược Hương tạ sư thúc tổ. Tôn Nhược Hương không nghĩ tới chính mình cũng có một phần, vội vàng tiếp tới. Nàng cũng không dám nói lung tung, miễn cho nói nhiều lời sai. Thêm lời thừa thãi ta liền không cần phải nói, ta tại bế quan tu luyện, các ngươi lại trở về đi. Tô Trần cho xong đồ vật thản nhiên nói. Đúng, bái tạ sư thúc tổ, chúng ta không quấy rầy sư thúc tổ tu luyện, này liền cáo từ. Tôn phu nhân vội vàng cáo từ. Trong nội tâm nàng đã hiểu rõ, Tô lão tổ cho bọn hắn ba người cắt một phần lễ, năm đó tình nghĩa liền đã trả lại. Lần sau là không thể lại đến tìm Tô Trần lão tổ cầu nhân tình. Tôn Thanh Ninh cùng Tôn Nhược Hương thấy Tôn phu nhân rời đi, bọn hắn cũng liền vội vàng đi theo đi. Ba người cắt nàng sau khi đi, Tô Trần tại trong thạch động tiếp tục dùng hóa thần linh dầu bế quan tu luyện trùng kích cảnh giới. Tôn phủ Tôn phu nhân, Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương đám ba người rời đi thần sơn, trong lòng xúc động, Vội vàng về tới Tôn phủ chỗ Tiểu Linh Phong. Tìm tới Tôn Chân. Tôn phủ mật thất dưới đất, phòng ngự tối vi xâm nghiêm chỗ. Có tin tức tốt, Tôn Chân gặp bọn họ trở về, liền vội vàng hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôn phu nhân kích động gật đầu. Lần này đi cầu kiến Tô Trần lão tổ. Lạ thường thuận lợi. Thế nhưng nàng còn không biết Tô lão tổ cho các nàng cái gì đáp lễ. Các nàng nhìn không được trong lòng xúc động. Vội vàng mở ra riêng phần mình bảo dương. Túi chứ vật. Xem Tô Trần lão tổ cho ba người đáp lễ. Tôn phu nhân ngụm kia tiểu bảo dương bên trong. Bất ngờ lặng lặng đặt lấy năm mai thần bí linh quả bảo dương vừa mở. Hương linh khí xông vào mũi. Khiến cho nàng nhịp tim ầm ầm tăng tốc. Năm mai thần bí linh quả Tôn phu nhân ung dung sắc mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Căn cứ mỗi một tên trúc cơ tu sĩ linh tủy thiên phú. Nhiều nhất chỉ cần ba cái thần bí linh quả. Liền có thể sinh ra một tên kim đan tu sĩ. Ý vị này, Tô lão tổ cho nàng đáp lễ, có thể sáng lập một cái nửa kim đan tu sĩ. Phải biết, nàng cũng mới 140-150 tuổi mà thôi. Nàng nếu là tấn thăng kim đan ít nhất còn có 350 năm tuổi thọ. Chính nàng nhiều nhất dùng 3 cái cũng còn có dư thừa 2 cái thần bí linh quả đưa người. Tôn Thanh Ninh nhìn thấy Tôn phu nhân lễ vật như thế phong phú. Vội vàng mở ra hắn túi trữ vật. Lại là 3 cái thần bí linh quả. Không nhiều không ít, vừa vặn khiến cho hắn vững vững vàng vàng đạp vào kim đan tu sĩ. Quá tốt rồi, Tôn Thanh Ninh mặt mũi tràn đầy đều là mừng như điên đỏ bừng. Xong rồi, hắn cuối cùng có thể thành kim đan tu sĩ, bao nhiêu năm mộng tưởng. Nhiều lần tham gia trong tông môn bí cảnh cuộc chiến. Đau khổ truy tìm mà không thể một viên thần bí linh quả. Những năm gần đây, hắn thân là tôn phủ xuất sắc nhất thanh niên hậu duệ, lại là đặc biệt uể oải. Cơ hồ muốn triệt để từ bỏ trùng kích kim đan cảnh giới ý niệm. Bây giờ lại là một buổi sáng thực hiện mộng tưởng, Tô lão tổ quả thực là quá thân mật. Đây là một tay tiến hắn đạp vào kim đan cảnh giới. A Tôn Nhược Hương cũng mở ra chính mình túi trữ vật. Hơi có chút thất vọng. Lại là chỉ có một viên thần bí linh quả. Mang ý nghĩa ký kết kim đan tỷ lệ thành công vẹn vẹn làm 3 thành. Trừ phi nàng linh tủy thiên phú cực kỳ xuất sắc, bằng không cũng chỉ có thể cược một lần vận khí của mình. Thế nhưng, suy nghĩ một chút nàng trước kia cùng Tô Trần quan hệ, có thể được một viên thần bí linh quả ban thưởng, chỉ sợ cũng là xem ở Tôn phu nhân cùng Tôn Thanh Ninh mức, đưa cho nàng một trận tạo hóa. Ha ha, trọn vẹn 9 cái thần bí linh quả. Ta Tôn phủ 3 cái kim đan tu sĩ, chạy không được ta Tôn phủ muốn phát đạt. Tôn Chân đã gặp các nàng 3 người lễ vật, quả thực là mừng rỡ như điên, kém chút khoa tay múa chân. Ngay tại 2 ngày trước, hắn còn tại ưu sầu lấy Tôn phủ không người kế tục. Tôn thị thế gia tại hắn Tôn Chân trong tay mắt thấy qua chút năm liền muốn suy sụp. Vậy hắn dưới cửu tuyền, có cái gì mặt mũi đi gặp Tôn gia liệt tổ liệt tông? Không nghĩ tới trong chớp mắt, Tôn phủ liền vững vững vàng vàng có sáng lập 3 tên kim đan tu sĩ tiền vốn. Tô Trần lão tổ căn bản không có cho những vật khác, cho là Tôn phủ cấp thiết nhất cần đồ vật. Hoặc là một hơi sinh ra 3 tên kim đan tu sĩ, Tôn thị thế gia quy mô hưng thỉnh 400-500 năm. Hoặc là dịp ra thời gian, liên tục không ngừng sinh ra 3 tên kim đan tu sĩ, Tôn thị thế gia ít nhất thịnh vượng 1.500 năm lâu. Tùy tiện cách nào phương pháp, Tôn phủ một trận lửa xém lông mày mối nguy, xem như giải quyết triệt để. Tôn phu nhân cũng là vui cực nước mắt khóc, đem năm mai thần bí linh quả thận trọng lấy ra. Lại đột nhiên phát hiện, tại nàng tiểu bảo dương bên trong thấp nhất ngoại trừ cái kia năm mai thần bí linh quả, còn có một cái không đáng chú ý nhỏ lưu ly bình, bị linh quả cho đè ở phía dưới. Nếu là nàng không cầm lấy thần bí linh quả còn không phát hiện được. Này tiểu tiểu lưu ly bình bên trong chứa một giọt hoa mỹ chất lỏng. Bình này bên trong một giọt chất lỏng tuy nhỏ, lại là như một cái nho nhỏ ánh trăng chi hải. Sóng nhỏ dập dờn, tản ra vô tận hào quang, tản ra lãnh túc lạnh lẽo. A, nơi này còn có một cái bình nhỏ. Này là vật gì? Tôn phu nhân cầm lên, vẻ mặt nghi hoặc. Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương cũng là mờ mịt, không biết này bên trong chứa là vật gì. Này loại phẩm cấp linh vật các nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nguyệt, Tôn Chân trong mắt đều nhìn thẳng, nhận ra được, kém chút thất thanh hô lên, lại mạnh mẽ bị nuốt về trong bụng. Hắn nhưng là Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch luyện đan sư, không giống Tôn Phu Nhân, Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương chờ một dạng kiến thức nông cạn. Tôn Chân vội vàng đoạt lấy nhỏ lưu ly bình, gấp giọng hướng ba người nghiêm khắc nói: vật này ai cũng không cho phép đối ngoại nói, nếu là mảy may tiết lộ, ta Tôn phủ lúc nào cũng có thể là một trận diệt tộc họa. Các ngươi đều nắm vật này quên, coi như chưa bao giờ thấy qua. Nếu ai tiết lộ nửa phần, dùng phản bội gia tộc phạm tội xử quyết. Tôn Phu Nhân, Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương đám ba người nghe vậy, vẻ mặt không khỏi cũng thay đổi, liền vội vàng gật đầu. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Tôn Chân một bộ như thế, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc thần thái. Phu quân, vậy những thứ này linh quả như thế nào chia? Tôn Phu Nhân nhẹ giọng hỏi. Nếu là lão tổ cho các ngươi, chính mình xử trí đi, chính mình ăn, đưa cho hậu bối cũng được. Nhớ kỹ, từ nay về sau, Tô gia sự tình chính là chúng ta Tôn gia sự tình. Tô thị Đông phá, Tây phá huyên để cũng tốt, thế tục giới Tô gia cũng được, đều muốn hao tâm tổn trí đi xem chú ý. Tô lão tổ vội vàng tu luyện, không có thời gian này đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta Tôn gia nhất định phải tận lực. Tôn Chân tâm tư đã hoàn toàn không tại ba người các nàng trên thân, không muốn để ý tới các nàng kết đan những chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại người nào ăn đều là Tôn thị thế gia kim đan tu sĩ, ba cái kim đan trưởng lão là chạy không được. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, Tôn Phu Nhân, Tôn Thanh Ninh cùng Tôn Nhược Hương đạp vào kim đan về sau, đối Tô thị tử đệ, thế tục Tô gia, vậy khẳng định là dốc hết toàn lực đi xem hộ. Tôn Chân căn dặn một phen, vội vàng ra căn này mật thất dưới đất, đi Tôn phủ một tòa dưới mặt đất cỡ nhỏ tuyệt mật bảo khố, chuẩn bị nấp kỹ, miễn cho ở trên người ném đi. Hắn xong cầm lấy cái này nho nhỏ lưu ly bình, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đánh nát. Đông tìm tây giấu, không biết nên giấu ở bảo khố chỗ nào mới vững chắc. Nguyệt Tiên Lâm Tôn Chân nâng trong lòng bàn tay, một bộ như si như say, thấp giọng lầm bầm, lệ nóng doanh tròng. Đã bao nhiêu năm, hắn cũng từng ở trung thổ tu tiên giới, thậm chí viễn phó Đông Hải tu tiên giới đi tìm nguyên anh cơ duyên, có thể là không thu hoạch được gì. Bồng Lai Tiên Tông trên trăm tên kim đan các trưởng lão cũng cơ hồ tất cả đều đi kiệt lực tìm kiếm qua, đoán chừng cũng không có mấy người có thu hoạch gì, coi như tìm tới một kiện cũng gắt gao cất giấu, tuyệt không đối ngoại lộ ra nửa phần, miễn cho cái khác kim đan tu sĩ đỏ mắt để mắt tới. Những cái kia kim đan các trưởng lão vì một kiện nguyên anh cơ duyên, sự tình gì làm không được cường thủ hào đoạt, đó là nhìn lắm thành quen, có thể là quá khó tìm, căn bản tìm không ra, muốn cướp đều không địa phương đi đoạt. Hắn cũng sớm liền dẹp ý niệm này, đời này cũng cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới kim đan thọ nguyên còn có cuối cùng mấy chục năm, lại được Tô Trần lão tổ ban thưởng một giọt ngũ giai nguyệt tiên lâm. Hắn cũng không hiểu Tô Trần lão tổ vì sao muốn cho dạng này một phần hậu lễ. Kỳ thật chín cái thần bí linh quả, nhường Tôn phủ sinh ra ba tên kim đan tu sĩ, hắn đã là vô cùng vô cùng thỏa mãn. Lại không nghĩ rằng còn có dạng này một phần càng dày nặng đại lễ. Ăn từ trên trời hạ xuống, ăn trọng như núi a. Hắn Tôn Chân coi như là làm lão tổ sông pha khói lửa, cũng không cách nào bù đắp được cái này đại ăn hội. Đương nhiên, một giọt nguyệt tiên lâm dĩ nhiên không đủ, cách đạp vào nguyên anh cảnh giới kém xa. Ít nhất phải 3-4 kiện nguyên anh cơ duyên mới có hy vọng sinh ra một vị nguyên anh lão tổ. Có thể là đây ít nhất là một cách vô cùng đẹp khởi đầu tốt, đốt lên hắn to lớn ước ao và hy vọng. Hắn còn lại mấy chục năm, liều mạng lại đi tìm nguyên anh cơ duyên, nhìn một chút có cơ hội hay không sáng tạo một cái kỳ tích ra tới. Ta là tiên phàm 67 chương 672, một năm cực nhanh. Tô Trần lão tổ trở về sơn môn, chính là Bồng Lai Tiên Tông hạng nhất việc lớn. Này nhưng khác biệt tại ngày xưa Khương Đông Nhiễm lão tổ theo Bắc Minh đại lục Đông Hải tu tiên giới trở về Quy Ẩn Sơn Môn, Khương lão tổ là đã sớm tồn tại, chẳng qua là trở về an độ cuối cùng lúc tuổi già. Thế nhưng Tô lão tổ lại là mới nhất đản sinh lão tổ, khó có nhất chính là tuổi thọ mới 90 mấy tuổi, còn chưa đủ 100. Ý vị này Bồng Lai Tiên Tông sinh ra một vị mới lão tổ, chí ít có thể dùng bảo bọc tông môn hơn 900 năm. Mỗi nhiều một vị lão tổ, Bồng Lai Tiên Tông đối ngoại liền nhiều hơn một phần lực chấn nhiếp. Ngoại tông, dị tộc không dám tùy tiện mạo phạm Bồng Lai Tiên Tông. Mà lại, Tô lão tổ thủ hạ thế mà còn có một tên linh tổ, một tên dược tổ cùng hai tên nguyên anh yêu tướng khủng bố như vậy à, đến mức A Nô. Nàng cũng không biểu lộ mình nguyên lai là Bồng Lai đệ tử thân phận. Tô Trần hóa thần về sau, nàng chẳng mấy chốc sẽ đi theo Tô Trần phi thăng rời đi. Này Bồng Lai Tiên Tông đối với nàng mà nói bất quá ở tạm một ít năm chỗ, đối thanh danh cái gì không quan trọng. Bồng Lai Tiên Tông 10 vạn đệ tử trên dưới đại khánh, náo nhiệt huyên náo trọn vẹn 2 tháng, lúc này mới hơi dần dần lắng xuống. 2 tháng về sau, Bồng Lai Tiên Tông bên trong bỗng nhiên lại ra một kiện đại sự. Nguyên bản theo Tôn Chân trưởng lão đại nạn gần, Tôn thị thế gia tức sẽ xuất hiện một trận xuống dốc mối nguy. Lại thần kỳ bỗng nhiên khí vận đại bạo phát, một hơi liên tục không ngừng sinh ra 3 tên kim đan tu sĩ. Tôn Phu Nhân, Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương. Tại ngắn ngủi trong mấy ngày, tuần tự tại núi Bồng Lai trong môn phái độ kim đan chi kiếp. Trong mấy ngày sinh ra 3 tên kim đan tu sĩ. Cái này hành động vĩ đại lập tức dẫn tới Bồng Lai Tiên Tông vô cùng oanh động cực lớn. Vô số tiên tông đệ tử rung động, khó có thể tin. Tôn thị làm sao đột nhiên một đêm phát đạt một hơi sinh ra 3 tên kim đan trưởng lão. Gần như sắp cùng trong tông môn đại thế gia so sánh với. Đây là có chuyện gì? Tôn phủ đệ tử nhiều lần tham gia bí cảnh chi tranh, nhưng đã trên trăm năm không có cướp được qua thần bí linh quả. Tôn thị trong tay không có khả năng có nhiều như vậy thần bí linh quả a, còn có thể chuyện gì xảy ra? Không cần nghĩ cũng biết là Tô lão tổ cho, cũng không nghĩ một chút Tôn gia cùng Tô lão tổ là quan hệ như thế nào. Lấy trước kia có thể là sư đồ, người một nhà. Chẳng qua là hiện tại Tô lão tổ là Khương lão tổ đệ tử, cái này quan hệ liền tự động giải trừ. Nhưng Tô lão tổ nhớ tình cũ, khẳng định tự mình cho Tôn phủ chỗ cực tốt. Xem chừng ít nhất là 7-8 miếng thần bí linh quả, có chút đệ tử ven tỉa nói. Rất nhiều kim đan trưởng lão đều trong lòng rối loạn lên, đối Tôn phủ đỏ mắt vô cùng. Nhưng Tôn phủ trước kia cùng Tô lão tổ quan hệ không ít, bọn hắn cũng hâm mộ không tới. Chúng kim đan các trưởng lão dồn dập tìm kiếm phương pháp, mong muốn đi cầu kiến Tô lão tổ, nhìn một chút có thể hay không đạt được một điểm chỗ tốt. Có thể là cái cửa này đường khó tìm a. Trước kia Tô lão tổ tại Tiên Tông vẫn là một tên trúc cơ đệ tử thời điểm, bừa bãi không tên, cũng không có cái kia kim đan trưởng lão ngoài định mức chiếu cố qua hắn. Bây giờ bọn hắn tìm không thấy, cứ đi tìm Tô lão tổ lấy một phần nhân tình trở về. Thậm chí có chút tu sĩ mặt dạn mày dày cầu kiến, nhưng phàm có một chút quan hệ đều tới thử thời vận, nói không chừng Tô lão tổ liền hào phóng cho ban thưởng đâu. Tiên Tông lão tổ trên đùi rút một cọng lông măng xuống tới, cũng so bắp đùi của bọn hắn to a. Chủ nhân, Trang Bất Phàm cầu kiến. Hắn nói chính mình chính là ngày xưa cùng lão tổ cùng một chỗ chiêu ca tiên thành tu luyện, tại Vân Mộng Trạc trải qua nguy hiểm, cùng chung hoạn nạn chi bằng hữu cũ. Nhìn lão tổ ban thưởng thấy, chủ nhân muốn gặp sao? Đào yêu hết sức không nhịn được tìm tới trong thạch động bế quan Tô Trần. Rất nhiều kim đan trưởng lão trúc cơ tu sĩ chạy tới thần dưới chân núi, lớn tiếng kêu la, mong muốn bái kiến lão tổ. Nhất là vị này trúc cơ đệ tử Trang Bất Phàm tư thái cao nhất, tự xưng là lão tổ đạp vào luyện khí kỳ. Chiêu ca tiên thành liền gặp gỡ lão hữu, cái kia vẻ mặt đơn giản liền là đánh nhỏ lớn lên huyên đệ a. Hắn này vừa nói, lập tức chúng kim đan trưởng lão, trúc cơ các đệ tử đều khiếp sợ không ngừng hâm mộ. không ai dám cùng hắn tranh nhau cầu kiến lão tổ. Đều đang đợi lấy Trang Bất Phàm theo Tô lão tổ nơi này lấy một phần nhân tình. Này mặt người ra cũng là rất dày. Tô Trần lắc đầu tự nói. Nói chưa dứt lời, Tô Trần gần như sắp nắm Trang Bất Phàm cho không để ý đến. Này nhấc lên, Tô Trần đảo là nhớ tới mình tại Chiêu Ca Tiên Thành Vân Mộng Trạch cùng Trang Bất Phàm lục đục với nhau lẫn nhau ám toán một màn. Trang Bất Phàm mặc dù không có hại đến hắn, thế nhưng gián tiếp thủ đoạn hại chết mấy cái Chiêu Ca Tiên Thành luyện khí tu sĩ. Giữa bọn hắn đại thù mặc dù không tính là, chẳng qua là có chừng mắt giao tình nha, đó là nửa phần cũng không có. Này Trang Bất Phàm trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng hắn cùng bản lão tổ quan hệ không tốt sao, còn có mặt mũi cầu tới cửa. Yêu yêu, ngươi đi gọi đến Lệ đại trưởng lão, dùng tâm thuật bất chính phạm tội, phạt Trang Bất Phàm đi tàng thư các sao chép Đại Phương Nghiễm Phật Hoa Nghiêm Kinh 10.000 lần. Không, 100.000 lần. Một lần đều không cho thiếu, không viết xong không thể ra khỏi nhà nửa bước. Tô Trần cười lạnh một tiếng, phân phó nói. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, hắn còn cho là mình không mang thù. Đảo yêu nghe xong, lập tức hưng phấn liên tục gật đầu. U, vinh, quy, quy, mơ, ăn. Tư hỏng như vậy chứng liền muốn phạt hắn chép kinh sách. Đối chủ nhân, Đại Phương Nghiễm Phật Hoa Nghiêm Kinh bao nhiêu chữ a? Có đủ hay không hắn sao chép đến mấy năm ta nhớ được Bồng Lai trong tàng thư các có Đại Thừa Kinh điển Đại Phương Nghiễm Phật Hoa Nghiêm Kinh, ghi chép 3.000 đại thế giới, hơn 100.000 chữ. Cao tăng đều không nhìn xong, ngươi nói đủ hắn sao chép bao lâu? Tô Trần thản nhiên nói. Đào yêu phúc phúc một tiếng kém chút bật cười, nói thầm một tiếng thật ác độc. Dù cho Trang Bất Phàm động sử dụng pháp thuật khu động bay bút viết nhanh, tới liều mạng sao chép, một ngày sao chép một bộ cũng đủ hắn sao chép 300 năm lâu. Trừ phi này Trang Bất Phàm thành kim đan tu sĩ, bằng không đời này đừng muốn ra ngoài. Nàng vội vàng lui ra ngoài, gọi đến dưới chân núi Lệ đại trưởng lão đến đây nghe lệnh. Lệ Hành Phong trưởng lão nghe xong đều bối rối. Này Trang Bất Phàm đã làm gì tâm thuật bất chính sự tình thế mà bị Tô lão tổ như thế nghiêm trị. Trong tàng thư các tham số vô số, hết lần này tới lần khác chọn lấy một bản số lượng từ kinh người nhất Hoa Nghiêm trải qua. Tô lão tổ đối tàng thư các thiên môn Phật kinh đều rõ ràng như vậy. Xem ra đối Bồng Lai Tiên Tông nội vụ rõ như lòng bàn tay a, hắn không dám sơ suất. Lập tức đi chấp hành. Tô Trần quay đầu lại hỏi thăm Trang Lục Y, muốn hay không gặp một chút Bồng Lai Tiên Tông mặt khác Trang Thị thế gia tộc nhân. Dù sao Trang Lục Y là Bồng Lai Tiên Tông Trang Thị xuất thân. Trang Lục Y nghe lại là lắc đầu, nói không cần. Nàng huyết thống gần thân nhân, kỳ thật sớm tại ngàn năm trước liền đã qua đời. Nàng một giới duyệt tu băng phong ngàn năm mới sống đến bây giờ. Gần nhất một vị qua đời cố nhân liền là Khương Đông Nhiễm lão tổ. Bây giờ Bồng Lai Trang Thị thế gia tộc nhân cách 10 đời bát đại, quan hệ đã sớm đạm bạc như nước. Nàng cũng không muốn chịu gặp bọn họ, không có ý gì. Mà lại Trang Thị thế gia có chút thịnh vượng, cũng không có gì mối nguy. Nhưng chính bọn hắn đi liều mạng tu luyện, nàng không cần lấp sắn vẽ đủ. Nếu Trang Lục Y không có ý nghĩ này, Tô Trần cũng được rồi. Ngoại trừ số người cực ít, Cơ Chấn Đạo Tông Chủ, Lệ Hành Phong Đại Trưởng Lão các loại, đám người còn lại một mực không thấy. Ngay kế tiếp, Bồng Lai Tiên Tông các đệ tử tăng cao cầu kiến lão tổ nhiệt tình, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Kinh hãi giống trời đông giá rét ướt sũng một dạng, dùng mình không thôi. Bởi vì bọn hắn chợt nghe một cái dọa người tin tức, Tô lão tổ gọi đến Lệ Hành Phong Đại Trưởng Lão, dùng tâm thuật bất chính phạm tội, phạt trúc cơ đệ tử Trang Bất Phàm sao chép Đại Phương Nghiễm Phật Hoa Nghiêm Kinh 100.000 lần. Không có chép xong không thể đạp ra khỏi nhà nửa bước. Lệ Hành Phong trưởng lão tự mình phái người giám sát, Trang Bất Phàm này chỉ sợ đến sao chép cái cả đời. Đây nhất định là Trang Bất Phàm cầu kiến lão tổ không thành, kết quả một cước đá trúng thiết bản đi lên. Một gậy này tử đánh xuống, Toàn tông trên dưới lập tức cả kinh, từng cái mặt không còn chút máu, cũng không dám lại tìm phương pháp cùng cớ đi cầu thấy lão tổ lấy một phần nhân tình. Nhân tình không có chiếm được, đời này ngược lại liên lụy đi. Thần Sơn cuối cùng thanh tĩnh an bình lại. Liền Cơ tông chủ, Lệ đại trưởng lão đám người hiểu biết Tô lão tổ uy nghiêm về sau, cũng không dám tùy tiện đến đây cầu kiến. A nộ, Đào yêu, Trang lục y, Giải phách hà nhẫn chờ các lão tổ tại Thần Sơn hành cung tạm thời ở lại, ở chỗ này tu luyện. Tô Trần thì tại Thần Sơn trong thạch động bế quan, từng mảnh dùng hóa thần linh dầu. Này phần hóa thần linh dầu không giống cái khác linh đan đồng dạng sẽ bị tốc độ cao hấp thu lạ thường thong thả. Ngày qua ngày thay đổi một cách vô tri vô giác. Tô Trần yêu nguyên cảm giác được nguyên thần của mình đang nhanh chóng trở nên cường đại. Hắn nguyên anh đã mở thất khiếu, nhưng chỉ có thể lính ngộ một chút tương đối cấp thấp tai mắt thần thông, rất nhiều đại thần thông là khó mà lính ngộ. Thí dụ như xé sách không gian đi xuyên đại giới ở giữa, thiên diễn thuật dự đoán thiên cơ các loại. Hóa thần kỳ tu sĩ đối thiên đạo sơ khuy cùng lính ngộ, xa xa thắng nguyên anh lão tổ. Hóa thần kỳ tu sĩ có thể tùy tiện cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại. Chỉ cần linh khí bất tận, hóa thần kỳ tu sĩ pháp lực liền dùng không hết. Tĩnh, thần, hồn, phách, ý các an kỳ vị thu nhiếp thể xác tinh thần, tâm không ngoài trì, tình không trục vật. Tô Trần yên lặng tu luyện, thoáng qua gần một năm thời gian thật nhanh đi qua. Tô Trần xem chừng chính mình cách đột phá nguyên anh cảnh giới cũng sắp, có chút việc lớn, hắn cũng gần như nên suy tính. Trọng yếu nhất chính là lần này phá giới phi thăng hắn phải mang theo nào lão tổ cùng một chỗ phi thăng. Một tên hóa thần tu sĩ chỉ có thể thuận lợi cam đoan ba cái nguyên anh an toàn. A nộ, Đào yêu, Trang lục y tự nhiên muốn đi theo hắn cùng đi. Còn lại nguyên anh lão tổ có một kiện hóa thần linh bảo cũng có thể bảo hộ một tên nguyên anh. Có nhiều ít kiện hóa thần linh bảo liền có thể bảo hộ nhiều ít nguyên anh. Thế nhưng hắn vận dụng hóa thần linh bảo cũng muốn tiêu hao pháp lực. Tô Trần cũng không nguyện ý quá mức mạo hiểm. Một phần vạn bị hụt pháp lực, chiếu không chú ý được đến, chúng nó tại không gian bên trong đường hầm chết rồi, đã có thể thần hồn câu diệt, triệt để tan thành mây khói, liền chuyển thế đều làm không được. Đến mức giải phách hà nhẫn trước lưu lại, chờ Côn phân thân đạp vào cảnh giới hóa thần thời điểm mang lên hai bọn chúng, cộng thêm một đầu nguyên anh cảnh phệ linh phi kiến mấu kiến, bạch bạc phân thân. Tô Trần do dự rất lâu. Bạch bạc phân thân, dùng nguyên anh tu vi theo tới cũng muốn chiếm một cái danh ngạch. Nhưng còn có một cái biện pháp khác. Cái kia chính là bạch bạc cùng giao kiều hợp thể làm tiểu thánh thú huyền vũ. Huyền vũ là thánh thú huyết thống, không cần hóa thần linh dầu cũng nhất định có khả năng tu luyện đến cảnh giới hóa thần, tự động phi thăng lên giới. Thánh thú huyền vũ còn có thể mặt khác lại mang ba tên nguyên anh lão tổ phi thăng, chỗ tốt này to lớn. Nếu như vậy, thánh nữ Thanh Linh Nhi, Thanh Giao liền có thể mang tới. Lại thêm một vị cách khác lão tổ, do Giao Kiều chọn một vị. Đến mức chiêu yêu hồ lô bên trong phi thiên thử, hỏa cáp, xích luyện xà, quả xám, xích hỏa mọ cạp, kền kền chờ sáu tên lão tổ. Tô Trần có chút đau đầu, từ bỏ chúng nó có chút đáng tiếc. Dù sao thu nhập chiêu yêu hồ lô rất nhiều năm, cơ hồ đều luyện hóa thành trung thành yêu nô lão tổ, tùy thời có thể phát huy được tác dụng. Có lẽ vẫn là mạo hiểm, dẫn chúng nó phi thăng đi qua. Ta là tiên phàm 67 chương 673 bán thánh. Hoành không xuất thế, Tô Trần đem khối kia lớn chừng bàn tay hóa thần linh dầu đều cắt thành phiến mỏng. Bỏ ra thời gian một năm, nhai kỹ nuốt chậm, mới hóa thành một đoàn mùi hương đậm đặc linh dầu chất lỏng tại trong bụng. Này đoàn hóa thần linh dầu tại trong bụng của hắn như một đoàn chất lỏng màu vàng ấm, kim quang sáng chói, thánh khiết vô cùng, mùi hương đậm đặc vô cùng. Hóa thần linh dịch bị chậm rãi hấp thu, tiến vào tứ chi bách hài của hắn,

Chỉ có Bắc Minh đại lục tu tiên giới phương hướng, mới mấy trăm năm tình cờ truyền đến hóa thần thánh tôn đản sinh tin tức. Thông Thiên Hoàng Triều chính là tu tiên quốc gia. Tu sĩ vô số. Nguyên anh rất nhiều. Tiên vận cường thịnh. Mới có thể liên tục không ngừng xuất hiện hóa thần tu sĩ. Chẳng qua là khoảng cách quá mức xa xôi, đối trung thổ đại lục tu tiên giới rung động cùng khích lệ cũng không lớn. Tựa như là đang nghe một cái truyền thuyết xa vời chuyện xưa một dạng. Nào đó đỉnh tiêm nguyên anh lão tổ. Hóa thần phá không mà đi. Quá xa xôi chuyện xưa, nghe cũng thở ơ. Bọn hắn này chút kim đan tu sĩ. Cũng không đi được Bắc Minh đại lục. Vô phương ở trước mặt cúng bái hóa thần thánh tôn đại nhân phong thái. Có thể là, lần này, hóa thần thánh tôn lại là sinh ra tại trung thổ đại lục. Mà lại ngay tại Bồng Lai 10 vạn đệ tử trên đỉnh đầu. Đây là đối toàn bộ Bồng Lai tiên tôn 10 vạn đệ tử. Hạng gì mãnh liệt đại kích thích cơ chấn đạo cơ hồ có thể tưởng tượng. Toàn tôn trên dưới 10 vạn đệ tử tại hóa thần thánh tôn siêu cường kích thích cùng cảm nhiễm phía dưới. Sẽ lâm vào cực độ cuồng nhiệt. Khích lệ kéo dài bọn hắn cả đời. Nhấc lên một cỗ ít nhất dài đến mấy trăm năm hăng hái khổ tu nhiệt triều. Hóa thần thánh tôn sinh ra tại hắn đảm nhiệm bên trong. Đây đắt là hắn nhịp thiên khí vận. Phòng chữ thiên hạng nhất đại công lao bực nào đại khánh may mắn Bồng Lai tiên tôn trong tương lai trong mấy trăm năm. Tương nghinh tới một đợt đại bạo phát mà chuyện này với hắn cái này Bồng Lai tiên tôn tôn chủ tới nói. Lại là một trận thiên hàng đại công lao hắn cơ chấn đạo chính là Bồng Lai tiên tôn Trung Hưng tôn chủ. Ngoại trừ khai tôn lập phái tôn chủ bên ngoài, địa vị của hắn sẽ cất cao đến xưa nay chưa từng có chiếm giữ thứ hai. Không có vị nào lịch đại tôn chủ dám cùng hắn so không hiểu. Cơ chấn đạo tang thương trên mặt. Bỗng nhiên lão lệ doanh tròng. Đời này, hắn cơ chấn đạo lập xuống lớn như vậy công hôn cũng tính sống không uông. Thánh tôn tuyệt đối là thánh tôn khí tức trung thổ đại lục vạn năm vừa ra thánh tôn. Thế mà sinh ra tại ta Bồng Lai. Thật sự là thiên phù hộ ta Bồng Lai. Thánh tôn ưu ái ta cơ chấn đạo a cơ chấn đạo trong miệng hô to. Bịt một tiếng quỳ trên mặt đất. Ánh mắt bên trong vô cùng cuồng nhiệt. Một mảnh chân thành chi tâm. Hướng phía thần sơn xá một cái. Hắn là thật lòng những năm này. Hắn người tôn chủ này làm khó a đối trong tôn môn. Uy vọng của hắn không đủ. Chúng kim đan các trưởng lão cũng không quá phục hắn. Đối tôn môn bên ngoài càng là gian nan. Tại trung thổ ngũ đại tiên tôn bên trong. Bồng Lai tiên tôn thực lực tổng hợp luôn luôn là hạng chót. Cơ hồ xếp tại ngũ đại ghế hạng bét nhất. Chỉ có thể cùng phủ đà tiên tôn tranh cao thấp một hồi. Được xưng là tiểu đệ. Mỗi khi gặp Bồng Lai tiên tông có trọng đại tiết khánh chuyển động, hoặc là cách khác tiên tông mời hắn đi lớn tụ hội. Hắn gặp được mặt khác tiên tông đám tông chủ. Đều muốn bị vài vị lão đại ca. Lão đại tỷ nhóm vỗ bà vai. Trêu chọc vài câu. Hắn còn muốn cười bồi mặt, không có cách nào phản bác. Mỗi lần tại trung thổ các tòa tiên thành chiêu mộ đệ tử. Tốt nhất luôn là bị Côn Lôn tiên tông. Thục Sơn tiên tông. Giao chỉ tiên tông cho chọn lấy. Thừa xuống cuối cùng không ai muốn. Mới đến phiên Bồng Lai tiên tông. Ai bảo Bồng Lai tiên tông thực lực hạng chót. Tại tu tiên giới danh tiếng cũng không bằng người đâu. Côn Lôn tiên tông có được thiên hạ đệ nhất thần sơn Côn Lôn khư. Trung thổ cái thế vô song tu tiên thánh địa. Côn Lôn tiên tông đệ tử nói ta ngưu nhất. Không ai dám không phục. Thục Sơn có thiên hạ đệ nhất kiếm tu mỹ dự. Nam anh tuấn bỏ đi. Nữ đẹp đẽ vô cùng. Có huyến tưởng ra thích làm náo động đều tìm nơi nương tựa Thục Sơn đi. Giao chỉ tiên tông mỹ nữ như mây, siêu phàm vô song nữ tu sĩ cơ hồ đều bỏ vào trong túi. Nam tu thân còn có thể chạy xa sao còn lại khổ nhất phủ đà tiên tông cùng Bồng Lai tiên tông. Tranh nhau người nào không muốn hạng chót. Bồng Lai tiên tông cái gì đều không có. Không tranh nổi người ta có thể là. Này một vạn năm đến nay trung thổ đại lục vị thứ nhất hóa thần thánh tôn. Hết lần này tới lần khác sinh ra tại yếu nhất Bồng Lai tiên tông. Này đã chứng. Minh cái gì Bồng Lai tiên tông mới là thích hợp nhất tu tiên đệ nhất thánh địa bằng không. Hóa thần thánh tôn làm sao không có ở nhà ngươi sinh ra đâu từ nay về sau. Trung thổ cách nào tiên tông dám đến cùng hắn bồng lai một so cao thấp, hắn dám vỗ bầu ngực. Ta bồng lai tiên tông liền là trung thổ đệ nhất tiên tông hóa thần thánh tôn sinh ra tại ta bồng lai tiên tông có bản lĩnh tu tiên nhân tài. Đều mau tới tìm nơi nương tựa đi. Mặc dù người tiếp theo hóa thần thánh tôn các ngươi là không có hy vọng. Thế nhưng kim đan, nguyên anh, vị trí nhiều. Vẫn có chút chạy đầu, đừng nói ngươi trung thổ cách khác tứ đại tiên tông không dám không phục. Coi như là Đông Hải tu tiên giới linh đảo đồng minh. Đông Hải yêu đình. Tại đây cái sắc sự thật trước mặt. Cũng phải quỳ. Cho dù là Bắc Minh đại lục nguyên anh lão tổ nhóm. Này mấy trăm năm cũng phải tại bồng lai tiên tông trước mặt trang một lần cháu trai, đợi thêm mấy trăm năm về sau sinh ra hóa thần thánh tôn. Mới có thể nói ta nào đó thế lực. So ngươi bồng lai tiên tông mạnh hơn. Hôm nay, ai dám tranh phong bắt đầu từ hôm nay. Hắn cơ chấn đạo. Bồng lai tiên tông trên dưới. Đối ngoại là triệt để mở mày mở mặt bản tông hạ lệnh. Toàn tông 10 vạn đệ tử đốt hương tắm gội. Tề tụ thần sơn chân núi. Cử hành thịnh đại nhất chúc mừng. Chuẩn bị bái nghinh thánh tôn đại nhân xuất quan, đoán chừng thánh tôn đại nhân chẳng mấy chốc sẽ theo thần sơn ra tới. Không thể chậm trễ chút nào. Cơ chấn đạo lệ nóng doanh tròng. Hướng phía thần sơn xá chín bái. Mới đứng dậy. Hướng mặt khác kim đan các trưởng lão uy nghiêm ra lệnh. Đúng, tông chủ ta này liền tự mình đi xử lý nghinh đón thánh tôn đại nhân chúc mừng thịnh hội. Lệ Hành Phong vội vàng nói. Như thế thịnh thế, hắn đến mau đem nhiệm vụ này tiếp xuống tới. Đây chính là lấy lòng thánh tôn đại công lao một kiện. Chỉ cần có thể đến thánh tôn đại nhân một câu làm khá lắm, hắn đời này đều có cầm ra khoe khoang hùng hậu vốn liếng. Đúng, nhưng bằng tôn chủ phân phó chúng kim đan các trưởng lão đều là trong lòng nghiêm nghị, không dám không theo. Này cơ chấn đạo khí vận quá nghịch thiên. Bồng lai tiên tông tôn chủ nhiều như vậy. Hết lần này tới lần khác tại hắn tại nhiệm bên trong thế mà sinh ra một vị hóa thần thánh tôn, xem ra này trung hưng tôn chủ địa vị. Hắn là vững vàng đầy đủ ngồi lên. Về sau vẫn là không muốn cùng hắn đối nghịch cho thỏa đáng. Sau đó mấy tháng. Bồng lai tiên tông mấy vạn dặm phương viên trở nên phi thường náo nhiệt. Bên trên ngàn tòa lớn nhỏ linh phong. Mỗi một tòa cung điện. Ban tông. Từng nhà. Đều bố trí đại hồng đại tử. Một mảnh đỏ đan đan. Vui mừng hớn hở. Toàn bộ trung thổ đại lục đều rối loạn lên, thỉnh huống chưa bao giờ có. Theo trung thổ đại lục, các tòa tiên thành chạy tới vô số luyện khí đệ tử. Dồn dập tuôn hướng bồng lai tiên tông. Cuồng nhiệt mong muốn bái kiến thánh tôn. Thậm chí thỉnh cầu bái nhập bồng lai tiên tông. Bọn hắn căn bản không cần bất luận cái gì người cho bọn hắn truyền lại thánh tôn xuất thế tin tức tình báo. Cơ hồ mỗi một tên luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ đều cảm nhận được cái kia cố kinh khủng uy áp khí tức. Chỉ cần hơi động điểm đầu óc đều biết có một tôn kinh khủng đại năng tu sĩ tại bồng lai tiên tông phương hướng sinh ra. Bồng lai tiên tông cũng không dám thả bọn họ vào sơn môn, đem bọn hắn đều ngăn tại ngoài sơn môn, an trí xuống tới. Lại qua không bao lâu, một nhóm lớn môn phái nhỏ chạy đến. Thậm chí trung thổ tứ đại tiên tông tông chủ, kim đan các trưởng lão cũng dồn dập chạy tới bồng lai tiên tông, Côn Lôn tiên tông, Thục Sơn tiên tông, Giao Trì tiên tông, Phổ Đà tiên tông đều cấp tốc phái ra một cách do 4 vị tông chủ tự mình xuất lính khổng lồ kim đan trưởng lão đoàn. Đến đây bồng lai tiên tông bái kiến lão tổ, bọn hắn vẻ mặt cuồng nhiệt, vội vàng thỉnh cầu. Mong muốn thấy thánh tôn đại nhân một mặt, chỉ cầu gặp một lần liền tốt, bọn hắn này chúc các đại tiên tông tông chủ. Kim đan tu sĩ nhóm vừa lúc sinh ở hóa thần thánh tôn đản sinh thời đại. Cũng không thể vạn năm vừa hiện hóa thần thánh tôn sinh ra tại trung thổ. Bọn hắn đã thấy đều không có gặp đi, chẳng phải là cả đời tiếc nuối. Thậm chí nhiều vị nguyên anh lão tổ cũng chạy tới bồng lai tiên tông. Chạy đến tu sửa đản sinh thánh tôn đại nhân. Thế nhưng cơ chấn đạo thật khó khăn á, hắn trông mong đi thần sơn cầu kiến thánh tôn đại nhân. Lại bị đào yêu lão tổ cho chặn lại. Chính hắn cũng không có gặp thánh tôn. Này thoáng qua hơn mấy tháng, thánh tôn còn tại thần sơn trong sơn động bế quan chưa ra tới đây. hắn chỉ có thể bồi tiếp vài vị nguyên anh lão tổ, còn có chúng kim đan tu sĩ nhóm tại thần sơn đỉnh chờ đợi thánh tôn xuất quan. Đến mức A Ngộ, Đào Yêu, Trang Lục Y cùng Giải Phách, Hà Nhẫn chờ các lão tổ, tự nhiên vẫn luôn tại thần sơn chờ lấy Tô Trần ra tới. Âm âm thần sơn đỉnh, phong bế đã lâu hang đá cửa chính đột nhiên động, cuối cùng từ từ mở ra. Tô Trần vẻ mặt bình thản ra tới. Hắn vừa mới đạp vào bán thánh cảnh giới mấy tháng, không thể hoàn toàn ổn định cảnh giới. Bán thánh uy áp khí tức còn vô phương thu lại hồi trở lại trong cơ thể. Hang đá môn vừa mở, lại là một cỗ minh mông uy áp khí tức, liền xông ra ngoài. Vài vị nguyên anh lão tổ sắc mặt kinh biến, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, né tránh cỗ này đáng sợ uy áp khí tức. Phía sau bọn họ nhóm lớn mấy trăm tên kim đan các trưởng lão, cả đám đều sắc mặt bá tuyết trắng, đứng không vững, đều vẻ mặt hoảng hốt. Tô Trần cùng những nguyên anh lão tổ đó nhóm cũng không biết. Sư thúc Cơ Chấn Đạo vội vàng nghênh đón, giúp làm giới thiệu. Tô Trần hơi cau mày. Mặc dù hắn cũng không phải vinh váo hung hăng người, thế nhưng tu tiên giới uy củ vẫn là muốn giảng. Tu tiên giới xưa nay không luận tuổi tác, chỉ luận tu vi. Cùng một cách đại cảnh giới bên trong không có quá nhiều chú trọng. Nhưng kém một cách đại cảnh giới liền là kém một cách lớn bối phận. Bằng không, loạn tu tiên giới uy củ. Cơ Chấn Đạo xứng sờ, lập tức kịp phản ứng. Mấy tháng này quá bận rộn, chiêu đãi chạy đến Bồng Lai Tiên Tông vài vị nguyên anh lão tổ cùng các lớn nhỏ tiên tông kim đan tu sĩ nhóm. Váng đầu chuyển hướng, quên đổi tên hô. Sắc mặt hắn trắng bịch, kém chút muốn đánh chính mình một cái vả miệng. Vội vàng sửa lời nói. Sư thúc tổ lúc này mới một năm không đến mà thôi. Hắn lại giảm một cái bối phận. Theo đồ tử bối phận biến thành đồ tôn bối phận. Bất quá, hắn cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Hận không thể nhiều hàng mấy cái bối phận. Sư thúc tổ, mấy vị này là Bồng Lai lão tổ Hoàng Thượng, Côn Lôn lão tổ Ngô Đông Hảo, Giao Trì lão tổ Hứa Tình. Tham kiến sư thúc đã sớm tại thần sơn đỉnh đau khổ chờ đã lâu vài vị nguyên anh lão tổ nhóm sắc mặt xúc động. Dồn dập dập đầu bái kiến. Bọn hắn có Bồng Lai Tiên Tông một vị 700-800 tuổi lão tổ, còn có đến từ Côn Lôn, Giao Trì chờ Tiên Tông các lão tổ, tuổi tác đều thiên đại, cơ hồ đều là 700-800 tuổi trở lên, đều là cực kỳ xúc động. Mặt mũi tràn đầy sùng bái ngước nhìn Tô Trần. Tham kiến sư thúc tổ các lớn nhỏ Tiên Tông mấy trăm vị kim đan các trưởng lão, sau đó cũng đi theo dập đầu bái kiến. Bọn hắn mỗi một cách đều là cuồng nhiệt. Đời này có thể tận mắt nhìn đến một vị hóa thần thánh tôn đứng ở trước mặt bọn họ, quả thực là suốt đời vinh hạnh. Thánh tôn đại nhân, ngài khí tức rõ ràng đã là cảnh giới hóa thần. Chẳng biết tại sao, không có thấy hóa thần thiên kiếp xuất hiện, cũng không phi thăng, chẳng lẽ thời cơ còn chưa tới? Hoàng thượng lão tổ trong lòng vẫn là có một chút ít nghi hoặc, chần chờ, nhìn không được hỏi. Hắn chưa bao giờ thấy qua hóa thần thánh tôn. Thế nhưng Tô Trần uy áp khí tức mạnh mẽ hắn nhiều lắm, khẳng định là thánh cấp không thể nghi ngờ. Bản tôn vẫn là bán thánh, cách thánh tôn còn kém một chút. Trước ra tới hít thở không khí, quay đầu lại tiếp tục bế quan một quãng thời gian. Tô Trần không khỏi cười nhạt một cách nói. Sư thúc, lão nhân gia ngài quá khiêm nhường, bán thánh cũng là thánh, cách thánh tôn chỉ kém nhất cách xa một bước mà thôi. Ta Côn Lôn Tiên Tông ở vào Côn Lôn Khư, chính là thượng cổ phi tiên chỗ, thích hợp nhất ngộ đạo phi thăng không bằng. Sư thúc di giá đi tới Côn Lôn một bước, tại Côn Lôn Khư ngộ đạo, có lẽ có thể rất nhanh hóa thần phi thăng. Côn Lôn Tiên Tông Ngô Đông Hảo lão tổ nghe, lại là tầm mắt sáng lên, vội vàng đề nghị. Ngươi tốt, ngươi cách đầu chọc! Hoàng thượng lão tổ lập tức mở chừng hai mắt, tức giận đến mắng to. Đào thánh tôn đến ta Bồng Lai Tiên Tông đến rồi, hóa thần thánh tôn chính là đại khí vận hóa thân. Tô thánh nếu là đi Côn Lôn, tại Côn Lôn phi thăng, người trong thiên hạ đều sẽ nói Côn Lôn mới là tốt nhất tu tiên chỗ. Này đại khí vận chẳng phải là bị Côn Lôn Tiên Tông đoạt đi? Hoàng huynh, Ta tuyệt không ý này, tất cả những thứ này cũng là vì Thánh Tôn Đại Nhân. Dùng lợi ích của hắn là cao nhất lợi ích. Chỉ cần hắn có thể tại chúng ta trung thổ tu tiên giới thuận lợi phi thăng. Hà tất điểm Bồng Lai Tiên Tông. Vẫn là Côn Lôn Tiên Tông đâu, chúng ta năm tông đều là đồng xuất trung thổ nhất mạch. Không phân khác biệt. Côn Lôn Tiên Tông Ngô Đông Hảo lão tổ vội vàng giải thích. Hoàng thượng khí mắng to. Ngươi bây giờ không phân khác biệt. Trước kia tại sao không nói đâu, Côn Lôn Tư lối đi sớm liền vô dụng. Lại không thể phi thăng. Có chỗ lời gì, Bồng Lai Tiên Tông cơ chấn đảo. Kim đan các trưởng lão lập tức khí từng cái phát run. Thánh tôn là vạn năm khí vận. Tô thánh tại Bồng Lai Tiên Tông phi thăng. Cái kia Bồng Lai trung thổ đệ nhất tông liền không ai dám nghi vấn. Chỗ nào có thể dạng này bị Côn Lôn Tiên Tông cho đào đi. Ta là tiên phàm 67 chương 675 một bước phá không. Đến Đông Hải, Côn Lôn Tiên Tông Ngô Hảo Đông lão tổ cùng Bồng Lai Tiên Tông Hoàng thượng lão tổ đang ở mặt đỏ tới mang tai cãi cỏ. Làm Tô Bán Thánh tiếp xuống ở nơi nào bế quan trùng kích hóa thần. Đồ kiếp. Mà tranh luận không ngớt. Thậm chí liền hai đại tiên tông kim đan trưởng lão nhóm cũng lẫn nhau xô đẩy. Đau nhức mắng lên. Hận không thể mình trần chơi lên một cầm. Tô Trần không có rảnh để ý tới bọn hắn. Côn Lôn khư rất lớn, nghe nói lồng lồng dãy núi Côn Lôn có thượng cổ đại thừa tu sĩ phi thăng đỉnh cấp giới. Vì tiên giới một cái thông đạo. Đại thừa tu sĩ tại sao khi độ kiếp mới có thể phi thăng tiên giới thành tiên. Nếu như hắn đại thừa cũng là thật nghĩ đi xem một cái. Nhưng vấn đề là hắn mới hóa thần bán thánh cảnh giới. Cảnh giới đại thừa cũng còn không thấy. Cách phi thăng tiên giới tự nhiên kém xa. Tự nhiên cũng không cần cân nhắc đi Côn Lôn Tư bế quan. Hắn chỉ cần giải quyết xong nhân quả, phi thăng tới thập châu tiên cảnh dạng này trung giai giới vị là có thể. Tô Trần nhìn thoáng qua chúng đến đây tiếp các tiên tông vài vị nguyên anh lão tổ cùng mấy trăm tên kim đan trưởng lão nhóm. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến giải quyết xong nhân quả một chuyện. Trung thổ tu tiên giới các tu sĩ cơ hồ đều chạy đến Bồng Lai Tiên Tông. Hắn cũng không cần đi tìm khắp nơi người. Vừa vặn nắm nhân quả đều lại. Tại kim đan trưởng lão trong đám người, hắn còn thật sự tìm được hai tên Chiêu Ca Tiên Thành người quen. Năm đó tại Chiêu Ca Tiên Thành luyện khí cảnh 12 tầng lão đại ca Vương Thiện. Lúc này đã là Côn Lôn Tiên Tông một tên kim đan trưởng lão. Xem ra lẫn vào không sai. Cái này người vẫn tính sắp tâm ngay ngắn, làm người cũng cẩn thận. Tô Trần đối với hắn rất có hào cảm. Giao Chỉ Tiên Tông Chu Bao Tử, năm đó ở Chiêu Ca Tiên Thành nữ thần nhân vật cũng đã là một tên kim đan tu sĩ. Bất quá, Tô Trần mặc dù nhận biết, nhưng cùng hai người này không có gì giao tình, tự nhiên chưa nói tới nhân quả. A Nô tại Đông Hải tu tiên giới, cũng là cùng Giao Chỉ Tiên Tông Chu Bao Tử từng có một đoạn tỉ muội tình nghĩa. Đã từng bị nàng cứu tế qua. Nhường A Nô đưa Chu Bao Tử một kiện nguyên anh cơ duyên để báo đáp lại là có thể. Vương Thiện, Chu Bao Tử tại từng cách tiên tông kim đan trưởng lão trong đám người cùng một chỗ cung kính bái kiến Tô Thánh Tôn. Nhìn thấy Tô Thánh hình dáng, hai người trong lòng chấn động. Có thể so sánh Tô Trần nhìn thấy bọn hắn mãnh liệt ngàn vạn lần. Trung thổ đại lục sinh ra một vị hóa thần Thánh Tôn. Hai người bọn họ trong lòng liền đã rung động không thôi. Cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Vội vàng chạy đến Bồng Lai Tiên Tông bái kiến Thánh Tôn. Mong muốn thấy Thánh Tôn hình dáng. Phía trước tới Bồng Lai Tiên Tông trên đường, bọn hắn còn suy đoán là Bắc Minh Đại Lục vị nào đỉnh tiêm cấp nguyên anh lão tổ về hồi trở lại trung thổ đại lục. Lựa chọn tại Bồng Lai Tiên Tông đạp vào cảnh giới hóa thần nghĩ đến. Tất nhiên là siêu phàm vô song một đời nguyên anh lão tổ. Thiên tư siêu tuyệt. Ngạo thị thiên hạ nguyên anh lão tổ có thể là. Làm hai người bọn họ nhìn thấy. Lại có thể là ngày xưa Chiêu Ca Tiên Thành người cũ Tô Trần. Bước lên thánh tôn cảnh giới. Hai người triệt để kinh bối rối. Bọn họ hai vị lại có thể là thánh tôn đại nhân bạn cũ trước kia tại Chiêu Ca Tiên Thành đã sớm từng gặp mặt rất nhiều lần rồi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đơn giản hoài nghi mình là trong mộng. Năm đó bọn hắn tại Chiêu Ca Tiên Thành. căn bản không nhìn ra Tô Trần có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Cũng chính là một tên bình thường luyện khí tu sĩ mà thôi. Có chút xem thường, cũng không để vào mắt. Vương Thiện, Chu Bao Tử phân biệt bái nhập Côn Lôn Tiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông. Tại đây hai đại tiên tông, hai người cũng là thiên chi kiêu tử. Ngắn ngủi 100 năm không đến thời điểm, liền đã bước vào kim đan tu sĩ. Hai người bọn họ tại Côn Lôn, Giao Chỉ hai đại tiên trong tông, đều là có phần có danh tiếng trẻ tuổi bối phận kim đan trưởng lão. Tiềm lực to lớn, đủ để kiêu ngạo. Có thể là bọn hắn quay người lại mộng nhiên phát hiện. Năm đó bọn hắn cũng không quá để ý cùng thế hệ tu sĩ Tô Trần thế mà đã là một tôn hóa thần bán thánh. Không phải kim đan, không phải nguyên anh lão tổ, mà là toàn bộ trung thổ đại lục vạn năm vừa ra hóa thần bán thánh. Sắp phi thăng chí cao vô thượng thánh tôn. Tô Trần không chỉ có vượt qua toàn bộ trung thổ đại lục tu tiên giới, thậm chí vượt qua Đông Hải tu tiên giới, Bắc Minh tu tiên giới đỉnh tiêm cấp lão tổ. Hai người bọn họ trong lòng rung động cùng trùng kích vực nào to lớn. Giải quyết xong nhân quả, hợp đạo thành thánh Tô Trần không có để ý Vương Thiện cùng Chu Bao Tử trên mặt kinh hãi. Hắn đang suy nghĩ lấy, mình tại trung thổ đại lục nhân quả đã giải quyết xong không sai biệt lắm, còn thừa chưa xong đoạn nhân quả hẳn là không tại trung thổ, mà tại Đông Hải cùng Bắc Minh tu tiên giới. Xem ra còn là muốn đi một chuyến Đông Hải tu tiên giới. Tô Trần nghĩ đến cùng Hoàng Thượng Lão Tổ, Cơ Trấn Đạo Tông Chủ các loại nói ý muốn rời đi, dự định đi Đông Hải đi một chút, bốn phía dài sầu một chút. Hoàng Thượng Lão Tổ, Cơ Trấn Đạo chờ các trưởng lão nghe vậy lập tức quá sợ hãi. Tô Thánh mặc dù không có đáp ứng Ngô Hảo Đông Lão Tổ đi Côn Lôn Tiên Tông, nhưng hắn tại Bồng Lai Tiên Tông vô phương đột phá thánh tôn, cuối cùng vẫn là dự định đi địa phương khác tu luyện. Bọn hắn cũng không dám khuyên, chẳng qua là kiệt lực nhiều giữ lại Tô Thánh một quãng thời gian. Tại Cơ Tông Chủ chờ tất cả trưởng lão cùng 10 vạn đệ tử toàn lực giữ lại dưới, Tô Trần miễn cưỡng đáp ứng. Tại Bồng Lai Tiên Tông lại chờ đợi một tháng, cung cấp vô số đệ tử chiêm ngưỡng hắn thánh dung, sùng bái cùng khích lệ một phen. Sau khi trở về ngày đêm liều mạng tu luyện, cũng tốt sớm ngày đi đến Tô Thánh một phần vạn thực lực tu vi. Tô Trần cũng lợi dụng một tháng này, đem chính mình không cách nào khống chế ngoại phóng uy áp cùng khí tức chậm rãi thu liếm. Sau một tháng, hắn cuối cùng có khả năng tùy ý khống chế chính mình ngoại phóng khí tức, theo nhất giai phàm phu tục tử đến hóa thần bán thánh cảnh giới tùy ý biến hóa, khiến cho bên ngoài tu sĩ vô phương nhẹ dễ dàng phát giác được tu vi thật sự của hắn cảnh giới. Tại trước khi đi Đông Hải trước đó, Tô Trần suy nghĩ chính mình lần này đi, chỉ sợ sẽ không tùy tiện trở lại nữa. Lo lắng Bồng Lai Tiên Tông tương lai khí vận có hay không có biến hóa. Bồng Lai Tiên Tông nếu là có biến, tất nhiên sẽ lan đến gần thế tục giới Cô Tô huyện thành Tô Tiên Phủ an nguy. Hắn rất nhiều an bài liền uổng phí. Hắn tại Thần Sơn Đỉnh thi triển Đại Thần Thông Thiên Diễn Thuật, dự đoán Bồng Lai Tiên Tông tương lai. Dùng hắn bán thánh cảnh giới tu vi thi triển Thiên Diễn Thuật dự đoán tương lai, vẫn là rất dễ dàng làm được. Tô Trần con ngươi lấp lánh qua vô số Bồng Lai Tiên Tông tương lai hình ảnh. Hắn rất nhanh dự cảm đến, ước chừng tại 4-500 năm về sau, Bồng Lai Tiên Tông gặp được một trận khá lớn mối nguy dung chuyển. Tô Trần đánh giá một thoáng, đoán chừng Bồng Lai Tiên Tông này một đợt khí vận hưng thịnh cũng là kéo dài 4-500 năm. Chờ 4-500 năm về sau, Bồng Lai Tiên Tông thịnh cực mà suy, bắt đầu đi một đoạn đường xuống dốc. Chàng nguy cơ này dung chuyển, vừa lúc liền vào lúc đó, cũng là không lộ vẻ kỳ quái. Hắn cũng không muốn sớm tiết lộ thiên cơ, nhường chúng Bồng Lai đệ tử này mấy trăm năm lo lắng hãi hùng. Tô Trần suy nghĩ một phen, quyết định tại Thần Sơn hang đá cho Bồng Lai Tiên Tông lưu lại một khẩu tiểu bảo dương, dùng thánh tôn khí tức phong ấn, bên trong thả năm kiện nguyên anh cơ duyên. Chờ 400 năm vừa đến, bảo dương phong ấn sẽ tự động chóc ra, có thể cho Bồng Lai tông môn một tên kim đan tu sĩ dùng này mấy món nguyên anh cơ duyên, cấp tốc sinh ra một tên nguyên anh lão tổ. Bồng Lai Tiên Tông thêm ra một tên Nguyên Anh lão tổ, nhiều ít cũng có thể giảm bớt trận này dung chuyển nguy hại. Như thế, hắn đối với mình đã từng đợi qua nhiều năm Bồng Lai Tiên Tông cũng xem như lấy hết một phần tâm ý. Có thể an tâm rời đi. Sau một tháng, Tô Trần cùng Bồng Lai Tiên Tông chúng đệ tử nói rõ chính mình chuẩn bị rời đi Bồng Lai Tiên Tông. Bồng Lai Tiên Tông Nguyên Anh lão tổ hoàng thượng, tông chủ Cơ Chấn Đạo, Lệ Hành Phong đại trưởng lão cùng chúng kim đan trưởng lão nhóm đau khổ sắn giữ lại không được, chỉ có thể cùng Bồng Lai 10 vạn đệ tử cùng một chỗ tại Thần Sơn Cung tiến Tô Thánh rời đi. Còn có cái khác từng cái tiên tông lão tổ kim đan tu sĩ nhóm dĩ nhiên không có đi, chỉ hận không thể có thể mọc ở Bồng Lai ngày ngày làm bản thánh tôn đại nhân. Bọn hắn giờ phút này đều tại lưu luyến không rời, đưa Thánh Tôn Đại Nhân rời đi. A Nô hỏi. Công tử, chúng ta tiếp theo là đi nơi nào? Đông Hải. Bắc Minh Tô Trần gật đầu nói. Trước đi một chuyến Đông Hải Bạch Bạc. Tất phương chúng nó còn tại Đông Hải. Đoán chừng còn có không ít người đều tại Đông Hải tu tiên giới. Cần phải đi xử lý một chút. Chỉ là có chút xa, yêu yêu chơi tâm nặng. Ta thích vừa đi vừa chơi. Chúng ta chỉ sợ đến một năm mới đến Đông Hải đi. A Nô gật đầu có chút lo lắng nói. Nàng cảm giác đám người bọn họ ở trên biển bay thẳng đến có chút lãng phí Tô Trần đột phá hóa thần thời gian. Tô Trần đã bán thánh, không biết lúc nào liền sẽ bỗng nhiên đột phá hóa thần. Một phần vạn tại độ Đông Hải nửa đường đột phá phi thăng có phần có chút phiền phức. Không cần phải phiền phức như thế. Rất nhanh liền có thể tới. Tô Trần cười một tiếng. Hắn tại đột phá bán thánh cảnh giới thời điểm, lính ngộ đại thần thông áo nghĩa có không ít. Thế nhưng không có cơ hội thi triển một chút. Trong đó có hóa thần thánh tôn cơ hồ đều biết lớn thần thông phép thuật phá không. Hắn tay khẽ vẫy, thêm ra một thanh ám kim màu sắc phi kiếm ngũ giai hóa thần bí kim chi kiếm. Tiện tay bí kim chi kiếm vung lên. Phúc phúc một đạo thức luyện kim quang ấm ánh. Tại thần sơn đỉnh bầu trời mấy trăm trượng chỗ. Như xé sách giấy mỏng. Vô thanh vô tức nứt ra một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ u hắc trống giống. Bất ngờ mở ra trung thổ đại lục cùng Đông Hải tu tiên giới ở giữa một đạo không gian đường hầm. Xuyên thủng ước vạn dặm vùng biển không gian. Đó cũng không phải hóa thần thánh tôn phi thăng thời điểm, vượt ngang hai cách đại giới ở giữa siêu viễn cử ly không gian đi xuyên. Chẳng qua là tại một giới bên trong gần khoảng cách đi xuyên. Điều này hiển nhiên muốn dễ dàng làm đến. Chỉ cần bán thánh cảnh giới tu vi, liền có thể làm được. Bất quá! Loại đại thần thông này pháp thuật. Côn tổ phân thân. Phù tôn cung bán thánh cơ quan khôi lỗi. Vô phương thi triển đi ra. Lực chiến đấu của bọn nó phá trần, dùng nguyên anh cảnh liền đạt đến bán thánh sức chiến đấu. Thế nhưng thần thông lính ngộ kém quá xa, vô phương thi triển ra dạng này đại thần thông. Đi đi Đông Hải. Tô Trần hướng A Nô các loại ngũ tổ cười nói. Hắn nắm A Nô thiên thiên ôn ngọc tay nhỏ. A Nô lại nắm đào yêu trang lộ y cùng với giải phách cùng hà nhẫn. Cùng một chỗ bước vào phía trước bầu trời này đảo u hắc chỗ trống. Bọn hắn một thánh ngũ tổ cùng một chỗ tiến vào đen kịt không gian về sau. Trên bầu trời này đảo vết nứt không gian nửa ngày dần dần phai nhạt đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ây! À! Đi rồi Bồng Lai Tiên Tông Hoàng Thượng Lão Tổ. Côn Lôn Tiên Tông Ngô Đông Hảo Lão Tổ các loại Nguyên Anh các tu sĩ. Cơ Chấn Đạo chờ một đám kim đan trưởng lão nhóm. Bồng Lai 10 vạn đệ tử. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời dần dần biến mất vết sách. Xem bối rối. Một bước phá không thánh tôn đại nhân. Này. Cái này đi Đông Hải rồi thánh tôn đại nhân đại thần thông. Cũng quá kinh thế hãi tục đi này. Cái này là hóa thần thánh tôn thực lực kinh khủng bê. Sợ. Có vẻ chuyện này sẽ còn kha khá lâu. Ít nhất là đại thừa chi cảnh.